Phải chăng hắn đã quá yếu đuối, không đủ dũng khí để giữ tay nó lại? Thứ cảm giác phức tạp này được gọi là tình yêu sao? Sao nó luôn khiến cho con người ta cảm thấy khó chịu thế? Chương 28. Tránh mặt. Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng lẻ loi buồn bã chiếu qua khung cửa sổ phòng của nó, thì cũng là lúc một ngày mới nữa là bắt đầu. Một tuần mới lại đến và sẽ là khởi đầu của những điều mới mẻ. Nó lết xuống giường với điều bộ mệt mỏi và chán nản, bước nhanh vào toilet, chỉnh chu lại nhan sắc rồi bước xuống nhà. Khi xuống, nó đã quyết định đi thẳng đến trường luôn, không ăn sáng. Nhưng cái đám lanh chanh lóc chóc ấy là kéo nó lại và tra hỏi đủ điều. Này Khanh, mẹ với Quân có chuyện gì vậy? Không có gì, nó nói mặt lạnh tanh. Không có gì mà hôm qua tới giờ không thấy Quân về kìa con. Khi nghe Minh Anh nói thế, nó chợt chột dạ nhưng cũng đã lấy lại phong thái lạnh lùng như ngày nào. Thì ra hôm qua anh ta không về nhà. Khanh với Quân không bị gì thiệt à? Không hẳn, cũng có chút chuyện. Thôi tôi đi học trước đây, cả hắn ta đi. Nó nhún vai nhẹ rồi đứng dậy, bước đi một mạch. Ê ê! Tại trường, nó bước vào lớp học với một tâm trạng không mấy là tốt lành. Dừng chân tại ngay bàn của mình, nó đặt cặp xuống đất rồi lôi cái headphone ra và cái điện thoại. Vừa nghe nhạc vừa nhìn ra cửa sổ như đang suy nghĩ điều gì đó. Đã 3 tiết trôi qua nhưng vẫn không thấy hắn vác mặt vào. Nó liếc qua phía chỗ của hắn rồi khẽ nhếch nhẹ môi lên. Hắn hôm nay cúp học rồi. Hết tiết. Này này, Khanh với Quân có chuyện gì vậy? Kể nghe đi. Bảo đầm chiêu quay xuống bàn hỏi nó. Không có. Không có mà nguyên buổi không vác mặt đi học, rồi tối lại không về nhà. Không biết. Thôi, mọi người đi đâu đi đi, tôi về nhà tí. Tôi hơi mệt. Nó nói rồi leo lên xe phóng cái vèo về nhà, để lại cặp kia đứng ngơ ngơ ngác ngác. Khoảng 7 giờ 40 phút tối, hắn cũng đã xách mặt về, nó thì đang ngồi trên sofa cùng với hai nhỏ bạn mình đang xem tivi. Khi thấy hắn về, nó đứng dậy đi thẳng lên lầu không hé một lời. Hắn thấy thế khẽ cau mày. Nó đang tránh mặt hắn sao? Vẫn còn giận về chuyện tối ngày hôm qua sao? Quân, đi đâu từ hôm qua đến giờ vậy? Đi đâu đâu? Hắn nhún vai. Cái thằng này, đi lên lầu nói chuyện với tụi này chút đi. Tuấn Anh nói rồi đứng dậy đi lên lầu, theo sau là Minh Anh và cặp kia. Hắn cũng toàn bước lên lầu. Trên lầu. Mày với Khanh có chuyện gì phải không? Không có. Xạo vừa thôi cha. Ờ thì cũng có một chút chuyện. Sao? Chuyện gì mà nhìn căng vậy? Thì chuyện là thế này. Hắn ngồi kể từ đầu đến cuối, dù hôm qua cho bốn đứa nhiều chuyện này nghe. Mày còn vấn vương với Mia à? Hả? Mia là bồ cũ của ông hả? Lam ngạc nhiên hỏi. Ừ. Chưa quên được à? Khổ mày ghê, làm Khanh nguyên ngày hôm nay không nói không cười luôn đó. Giờ ông làm sao thì làm đi, chứ nhìn con Khanh bây giờ, căng lắm. Biết sao bây giờ? Hắn cúi mặt buồn bã. Thôi khuya rồi, về phòng đi, mai rồi tính tiếp. Và thế là ai về phòng nấy, còn hắn thì sợ nó khó xử, nên đã xách gói xách mền xuống sofa, nằm cho đến sáng hôm sau. Hôm sau, nó và Lam đi cùng xe, nên nó đã thẳng chân đá bàn bảo qua xe của hắn, khiến chàng vô cùng bức xúc. Lam thấy cảnh này thì ngồi ôm bụng cười hả hê. Trên đường đi, nó không hé một lời, đi được nửa đường thì nó đòi xuống. Mày tới trường trước đi, lát sau tôi tới. Mày định đi đâu vậy? À, ra đây tí à? Thôi đi đi. Ờ, thế tao đi trước ha, có gì phone cho tụi tao nha. Lam nói rồi phóng xe đi luôn. Đợi Lam đi khuất, nó bắt taxi đến cánh đồng bông dài ở gần đó, nơi mà nó chọn làm bạn để chia sẻ nỗi buồn. Hờ, lâu rồi không đến đây, đúng là chỉ có nơi này mới là bạn thân nhất của mình. Nó nói rồi quăng cặp sang một bên, ngồi bệt xuống giữa cánh đồng, thở hổn theo những làn gió mát rượi. Nhìn những bông hoa nhỏ mang theo một màu trắng muốt, nó khẽ cười rồi nhắm mắt lại để tận hưởng cái sự bình yên nơi đây. Hai giọt nước mắt rơi dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nó, còn đọng lại khiến đôi mắt của nó long lanh, hai bờ mi ướt nhòe. Lại khóc nữa à? Lam từ đầu trong bụi cây tiến tới, Sao không về? Về làm gì? Ở đây coi mày yếu đuối, được không? Sao mày khóc chứ? Hỏi làm gì? Nó hướng mắt về những bông hoa đang đung đưa theo gió. Mày thích Quân đúng không? Thôi không nói nữa, đứng dậy đi. Mắt của nó vẫn hướng về phía mấy bông hoa. Cái con này, mày điên à? Tao bảo mày đứng dậy chứ không phải là bảo mày im lặng. Ok, mày đang chọc tức tao đó. Có biết là trễ một tiết rồi hay không? Rồi, tao đi với mày được chưa? Đừng cáo mà. Nó cười nhẹ. Thấy mới ngoan chứ. Nói rồi cả hai cùng lên xe phóng thẳng đến trường. Tại trường. Bác ơi, cho con vào đi mà. Không được, hai cô đến trễ tận một tiết lần. Biết không? Tha cho con một lần đi mà bác. Nha nha nha. Bác ơi, cô đang bảo cho hai người họ vào đó à? Hắn từ đâu đi đến, đứng trước mặt bác bảo vệ nói. Nhưng họ đi trễ, hết một tiết rồi đấy. Tụi con bị hư xe nên tắt vào sữa mà, cho tụi con vào đi bác. Làm là mặt cuốn con, năn nỉ. Cho họ vào đi bác, có gì chả bảo cô Lan xuống xin cho họ vào nha bác. Hắn nói rồi thò tay trong túi móc cái điện thoại ra. Thôi được rồi, vào đi. Nhưng mà lần này là lần đầu cũng như là lần cuối nhé. Có lần sau nữa là đứng ở ngoài luôn. Vâng vâng, cảm ơn bác ạ. Nó và Lam tươi tắn chắc tay nhau đi vào trường. Vui chết mất, con nhọn cái mặt cuốn con của mày cũng dễ thương phết nhỉ. Còn phải nói. À, mà cảm ơn Quân nhé. Ờ, không có gì đâu. Còn nó thì từ khi thấy sự xuất hiện của hắn tại cổng trường thì lạnh lùng, ít nói hơn hẳn và cũng không còn nở nụ cười hàng ngày để cảm ơn, mà thay vào đó là sự im lặng. Đi nhanh hơn Lam và hắn vài bước nên nó quyết định đi thẳng vào lớp luôn mà không thèm quay đầu lại nói với Lam một lời, khiến cô nàng điên tiết. Nhưng Lam chợt thở dài vì cô cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra với nhỏ bạn của mình. Chương 29. Nụ hôn bất ngờ. Tan học. Khanh, đi chơi đi mà. Không đi, mày đi với Minh Anh đi. Không chịu đâu, mày đi với tao đi mà, Quân không đi với tụi tao, sợ tới mày à? Tao mờ thật mà, mày đi chung xe với Bảo đi, rồi muốn đi đâu thì đi. À, mà tối về mua cho tao ly matcha, nhớ nhá. Ok, cơ mà tối uống matcha lên ký á. À mà thôi, tao mua cho, bye bye. Ừ, thế là cả đám lành chành lóc chóc kia kéo tay nhau đi chơi. Nó đào bước xuống lấy xe, rồi phóng ngay đến cánh đồng hoa dài. Hồi sáng mình vừa mới tới. Ngồi xuống bên gốc cây, nó khẽ từ đầu vào, đưa mắt nhìn ra những bông hoa. Mãi đến 9 giờ tối nó cũng xách xe về. Bước vào bên trong căn nhà, nó ngồi bệt xuống bộ sofa, mắt hướng lên trần nhà, trông vẻ mặt rất là mệt mỏi. Cô vừa đi đâu về thế? Hắn từ trên lầu đi xuống. Đi đâu đến phiền anh Quảng à? Cô muốn làm cho người khác lo lắng cho mình lắm à? Lo? Tôi không cần. Cơ mà mới 9 giờ mấy thôi, sao anh làm quá vậy? Tôi đâu phải là con nít. Với lại tôi và anh cũng đâu có quan hệ gì với nhau. Nó khẽ nhếch môi rồi đứng dậy đi lên lầu. Đừng như vậy nữa. Tôi xin lỗi mà. Hắn xoay người lại nắm lấy tay của nó. Làm gì vậy? Buông ra. Nó nói rồi hất mạnh cánh tay của hắn. Tôi xin lỗi. Hằng ôm lấy nó, vuốt nhẹ mái tóc nâu đen ấy, rồi thì thầm vào tai của nó như đang dỗ ngọt một đứa con nít. Xin lỗi, anh lạm dụng từ xin lỗi này nhiều quá rồi. Buông ra. Nó hét lên, nước mắt tèm nhem trên mặt. Tay thì đánh mạnh vào vòng ngực rắn chắc của hắn, rồi cố đẩy hắn ra, nhưng không được vì sức của nó sao đỡ nổi với hằng con trai khỏe khoắn như hắn chứ. Hằng vẫn ôm nó, mặc cho nó vẫn cứ đánh. Hắn muốn mình luôn là bờ vai để nó khóc mỗi khi nó buồn. Sức của nó cũng đâu có vừa, vẫn là làm cho hắn đau đó chứ. Nhưng đau cũng chịu, nhờ cơn đau này mà hắn nhận ra, hắn yêu nó. Tình yêu hắn dành cho nó còn hơn cả tình yêu dành cho Mia. Người con gái đó trong quá khứ. Đừng khóc. Tôi hỏi anh, tại sao anh lại xin lỗi tôi? Nó ngước mặt lên nhìn hắn. Tại vì tôi yêu cô. Hả? Nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn cưỡng hôn. Nó bàng hoàng mở to đôi mắt của mình ra nhìn chằm chằm vào mặt của hắn. Hắn đang hôn nó sao? Từ đâu đó có một dòng cảm xúc mạnh đang chạy trong người của nó và hắn. Nụ hôn này của hắn đầy mạnh mẽ, nhưng cũng rất là ấm áp, làm cho nó như tan chảy vào trong vòng tay của hắn. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng khá là sâu của hắn đã đem lại cho nó từ những bất ngờ này đến những bất ngờ khác. Ánh mắt của hắn lúc này rất là ấm áp, không còn lạnh giá như ngày nào. Rồi hắn từ từ rời khỏi môi của nó, nghiêng đầu, nở nụ cười ranh mãnh nhìn nó. Đó là câu trả lời của tôi cho câu hỏi vừa nãy của cô. Anh... Nụ hôn đầu của tôi, cái tên biến thái này, trả nụ hôn đầu cho tôi. Nó đỏ mặt, dùng chân mình đá vào chân của hắn một cái rõ đau. Không trả, lêu lêu, làm gì được nhau nào. Anh đúng là cái đồ biến thái. He he, à, mà hồi nãy cô ghen à. Hắn bây giờ đang nở một nụ cười, cái gọi rất là biến thái vô cùng. Ghen gì, đâu ra. Không ghen sao lại tránh mặt tôi từ hôm bữa đến bây giờ. Thì không thích thôi. Hờ, thôi được rồi. Này Khanh, rảnh không? Rảnh. Thế cô yêu tôi đi cho nó bận. Thế anh có rảnh không? Rảnh sao không? Thế hai mình yêu nhau cho vui nhà vui cửa nhé. Chương 30, chuyến cắm trại thú vị. 9 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau, trong căn biệt thự nguyên nga của 6 người bạn trẻ ấy, từ trong bếp, một cánh tượng hồn vị đã xảy ra. Một người con gái đang đứng làm bếp, kế bên là một chàng trai đang nhai răng cười, tại thì vớ lấy cái này, đưa cái kia, như đang tỏ thành ý phù việc. Hai người đó không ai khác chính là nó và hắn. Trong khi đó, sau bức tường ở gần bếp, bốn con người với khuôn mặt đa nghi, lúc lúc lo ló với một mục đích, hết sức là khiêu. Trịnh coi bạn Khanh và bạn Quân đang làm cái gì trong nhà bếp từ sáng đến bây giờ. Ê, tụi nó bị cái gì vậy? Ngu, người ta đang cùng nhau làm bếp đó. Hai người im coi, mình anh lý xéo. Còn Khanh hết giọng ông Quân rồi kìa. Biết rồi, nhìn cái kiểu sến số này cũng đủ biết. Cơ mà tụi nó đang làm cái mô tê gì mà tùm lum cái bếp vậy? Bỏ tay, cả đám đồng thanh. Bốn đứa kia, chúng mày làm cái gì đấy? Ra đây, làm gì mà lấp lấp ló ló như là ăn trộm vậy? Hắn bỗng dưng lên tiếng. Hả? Ai? Kìa, hắn lấy tay chỉ vào vách tường, nơi mà bốn bạn kia đang núp. Thấy là bốn bạn đang nghi ấy vừa bước ra với vẻ mặt vô số tội, đã gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng. Hờ, làm gì vậy má? Thì làm gì đâu? Mình anh nhún vai cười. Tán mày mấy phát bây giờ, dám đi rình tao à? Ai biểu Khanh nó tình cảm quá chi, tụi này đi rình coi hai người có quánh lộn không thôi mà. Bảo nói rồi lấy tay chỉ vào mặt của hắn, miệng nở nụ cười, phải nói là nham nhở phải biết. Vợ chồng người ta làm gì mà tụi bay cũng rình à? Tụi bay làm vợ tao ngượng rồi kìa. Hắn cười, lấy tay vẹo má nó, khiến nó ngượng, mặt đỏ như là trái cà chua. Mốt, hai đứa bay nói cái mô gì thế? Yêu là phải nói, cũng như đó là phải ăn. Khanh kêu xinh đẹp, chịu quen tao rồi. Khanh, sao mày quen trai mà không nói cho tụi tao biết chứ? Muốn chết à con kia? Là phải Minh Anh đồng thanh. Minh Anh phải làm xinh đẹp bình tĩnh nào. Đừng nóng, nóng khét đầu, chảy hư tóc bây giờ. Tao định sáng hôm nay, nói cho tụi mày biết cái mà. Tao lỗi cho tụi tao đi. Một chậu kem. Không không không. Đi cắm trại một ngày. Đi cắm trại hả? Đi đi. Cốc. Nhiều chuyện này, Minh Anh cốc đầu Tuấn Anh một cái mạnh, khiến chàng ôm đầu la oai oái. Nể tình mày có lòng tốt, nên tao sẽ thay mặt con Minh Anh, chấp nhận lời mời đi cắm trại của mày. Cơ mà, địa điểm cắm trại là ở đâu vậy? Hả? Địa điểm à? Ai biết đâu. Ha, sao không đi tìm địa điểm đi? Vậy để tụi này đi tìm địa điểm cho, ba người ở nhà lo đồ ăn đồ uống đi, rồi tụi này phone nha. Bye bye, tụi nó đồng thanh. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng tụi hắn cũng đã tìm được một cái cây cổ thụ to ở giữa bãi đất trống. Không khí mát mẻ, yên tĩnh, đúng là nơi tốt nhất để cắm trại. Bảo và Tuấn Anh đứng trải tấm bạt ra, còn hắn thì ngồi dựa vào vách cây, móc điện thoại ra, phone cho nó. Wow, sướng thề cái, lâu rồi mới ra ngoài chơi, cảm giác thoải mái dễ sợ. Minh Anh vươn vai một cái rồi nằm xuống, đặt đầu mình lên chân của Tuấn Anh khiến cậu đỏ mặt. Ý ý, cái con quỷ làm người ta đỏ mặt kìa. Hịt, anh cũng biết đỏ mặt hả? Thôi thôi, bớt đỏ bớt đỏ. Minh Anh cười ngây ngô, lấy tay chà chà hai bên má của Tuấn Anh. Mặt của Tuấn Anh lúc này đã đỏ lại còn đỏ hơn. Thôi, hai chúng bay yêu nhau luôn đi cho đều. Tụi tao có đòi có cặp rồi này. Vâng, chị Khanh cao tài lắm. Thu phục được cục băng di động này là quá siêu luôn rồi. Hè, mà Khanh này, nãy mày nói cái gì thế? Tao nghe không rõ. Tao bảo hai đứa bay yêu nhau luôn đi. Ờ, này, Tuấn Anh. Hả? Tuấn Anh miệng vừa ngậm cục kẹo mút vừa trả lời. Khanh yêu Han không? Han yêu Khanh lắm nè. Hả? Cậu nói cái gì thế? Ai là Han, ai là Khanh? Tuấn Anh ngạc nhiên chớp chớp mắt dòm. Thì anh là Khanh, em là Han. Yêu Han đi, Khanh hứa là lớn là sẽ cưới Han mà. Han yêu Khanh lắm hả? Han vẫn chớp chớp mắt. Ừ. Minh Anh. Khanh cũng yêu Han lắm nè, nhớ Han lắm nè. Sao Han không nói cho Khanh biết sớm chứ? Tuấn Anh nhào tới ôm lấy Minh Anh. Không thích, thích sợ nói thôi, được không? À, yêu Hani quá, mình yêu nhau đi. Mình yêu nhau đi của Bích Phương nè, bài này hay lắm á. Ơ, không nói nên lời. Em giỡn thôi, yêu mà. Minh Anh chồm lên hôn vào má của Tuấn Anh. Anh em luôn rồi kìa. Em giỡn đấy, yêu mà. Minh Anh chồm lên hôn vào má của Tuấn Anh. Wow, anh em luôn kìa. Mình ra rìa rồi. Đâu, vợ có chồng mà. Để chồng kéo vợ vô ngược lại nha, khỏi sợ bị ra rìa. Bảo nắm lấy tay của Lam, kéo Lam ngồi dậy, rồi vẹo má. À, Quân ơi, chúng nó có chồng, rồi quên em luôn rồi kìa. Nó vợ miếu, quay sang làm nộn với hắn. Ngoan nào, kệ chúng nó đi, vợ chồng mình đi tâm sự riêng ha. Ok. Ăn chơi mãi đến chiều, thì sáu bạn khiêu xinh đẹp này cũng xách nhau về nhà. Ai nấy cũng mệt mỏi sau chuyến cắm trại lúc sáng, nên sau khi về đến cửa phòng thì mạnh ai nấy về phóng cái vẹo lên giường nằm ngủ cho tới sáng ngày hôm sau luôn. Chương 31, Fanot, chị yêu trở về. Tại trường, giờ ra chơi. Khanh kêu, bữa nào phone kêu chị Như về Việt Nam chơi mấy ngày đi. Ờ, hôm bữa có chat với bà nói vài ngày nữa bà về mà, nên mày đừng lo. Chồng với hai ông kia thấy mặt chị Như bao giờ chưa? Minh Anh hỏi. Chưa, tụi hắn đồng thanh. Bả đẹp lung linh luôn đó. Muốn được nhìn ghê, Tuấn Anh mặc điểu. Cốc, chị của bạn nhá, lén phán là chết với em. Minh Anh li xéo kiến ngay vào đầu của Tuấn Anh một cái rõ mạnh. Ui cha, đau lắm vợ ơi, không dám nữa. Chết mày chưa, bỏ nha mày. Tùng tùng, tiếng chuông hết giờ giải lao được vang lên, sáu con người trai xinh gái đẹp này cũng đã đứng dậy, dắt tay nhau vào lớp, dưới biết bao nhiêu con mắt dòm ngó. Vào tới bàn ngồi, nó đã lờ ngay ra cái headphone cùng với cái iPod của mình ra ngồi nghe nhạc, gục đầu xuống nằm ngủ ngon lành. Hắn ngồi cái bên chán quá, không có việc gì làm, nên cũng lo điện thoại ra ngồi chơi game. Còn hai cặp kia thì, người lấy điện thoại ra tự sướng, người thì ngồi xem phim hoạt hình, người thì ngồi tâm sự. Mãi đến khi giáo viên sắp vào thì lớp tự nhiên xuất hiện vài lời xăm xì, bàn tán, khiến tụi nó và tụi hắn khá là tò mò. Ôi, hình như lớp mình có một sinh mới ấy, nghe đâu là từ nước ngoài trở về. Đẹp lắm á, là con gái đó. Và khi cô Lan bắt đầu bước vào lớp thì lớp cũng im ắng hẳn đi. Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Ui, hot girl kìa, xinh lung linh luôn á. Ngồi đây đi, bạn xinh đẹp gì ơi. Này này này, im lặng. Cô Lan nói, em giới thiệu mình đi. Chào cô, chào mọi người. Em tên là Nguyễn Ngọc Đoan Như, là du học sinh mới về, mong mọi người giúp đỡ à. Phải như các bạn nghĩ, học sinh mới của lớp tụi nó hôm nay chính là Fanus, chị hai yêu dấu của nó. Đúng là chị em có khác, ngoại hình của Như chẳng kém gì nó cả. Mái tóc màu nâu đen, được móc lại vài chỗ, đôi mắt đỏ, màu xám khói, trông rất là lạnh lùng. Ở nước ngoài đã lâu nên Như sở hữu cho mình một làn da trắng, cùng với chiều cao tương đối 1m75. Mặc dù đã 20 tuổi, nhưng Như vẫn chưa có một mối tình nào, thuộc dạng là độc thân vui tính. Khi về Việt Nam, Như đã xin ngay vào lớp, cũng như là trường mà nó đang học, và giấu đi tuổi thật của mình để được gặp em gái sớm hơn. Mốt, đòn Như. Nó ngẩng đầu dày miệng lép nhép. Á, à, chị Như kìa, làm nói. Hey, chị Như, chị về nước hồi nào thế? Minh Anh hỏi. Từ từ nào, chờ tí. Cô ơi, em ngồi sau lưng Khanh được không ạ? Có bằng trống ở đó kìa cô. Ừ, em xuống ngồi đi. Như rảo bước xuống phía bàn cuối, dưới với bao nhiêu con mắt thèm thuồng của mấy thằng con trai. Vừa tới bàn nó, Như đã lấy tay mình đặt lên đầu của nó, xoa đầu một cái, miệng nở nụ cười thân thiện thay cho lời chào hỏi. Hey Khanh Q, chiều dẫn chị đi chơi nhé, lâu rồi không gặp em, nhớ em gái của chị chết đi được. Chị về hồi nào, sao không nói với em để em ra sân bay đón? Nó thì mặt vẫn cứ đòn ra, mắt thì chớp chớp nhìn Như. Thích làm cho em bất ngờ hơn, vào đây học với em luôn rồi. Thôi, chị về chỗ đi, không thôi lát cô thấy cô la đó. Này ngoan vậy. Hì, ngoan sẵn đó giờ mà. Tùng tùng. Tiếng trống hết giờ vang lên, tất cả học sinh đều nháo nhào thay nhau đi về, trong khi đó có 7 con người đang đứng nói chuyện với nhau. Chị Như, chị đẹp thiệt á. Chị có Khanh mà chồng, Khanh đã đẹp thì chị Như sao mà xấu được. Minh Anh đùa. Minh Anh quen với Tuấn Anh à? Như hỏi. Dạ, còn làm nó cũng quen Bảo luôn ấy. Hờ, vậy còn chị em mình cô đơn gì? Khanh ơi Khanh, chị thương em quá. Chị Như khiêu, xinh đẹp ơi, Khanh là của em mà. Hắn từ đâu bay vào? Ơ, Khanh cũng có người yêu luôn rà. Như trợn mắt ngạc nhiên. Ờ thì... Công nhận em giỏi thật đấy, thu phục được một cái cục băng di động này luôn á. Như quay qua hắn, cười. Hè, em mà chị. Ôi, gớm, xuống chồng ơi, té bây giờ. Nó xua tay. Chị Như đi ba không? Đi, lâu rồi không đi. Ok, bà này nha. Rồi rồi, chỗ nào cũng được, bây giờ về tắm thay đồ cái đã. Người tao dơ quá rồi nè. Ờ. 7:30 tối tại bà này. Tụi hắn bước xuống xe tiến vào bên trong quán bar với gương mặt không mấy vui vẻ cho lắm. Lý do chính là vì Như mới về nước nên nó muốn đi xe riêng, con gái với con gái, con trai với con trai, để dễ tâm sự với chị gái yêu xấu của mình hơn. Thế là tụi hắn đã bị đẩy hết qua xe riêng, còn bị thúc đến bà trước tìm chỗ trống, rồi ngồi đợi tụi nó, chút xíu tụi nó đến sau. Khiến ai nấy trong tụi hắn mặt cũng một đống vì không được đi chung xa với vợ yêu của mình. Tuấn Anh tiến vào trước, mặt tí te tí tẩn, đi đến đầu là nháy mắt sát gái đến đó, khiến mấy đứa con gái trong ba như là loạn cả lên, là ở ôm sờm. Này Tuấn Anh mặc áo sơ mi trắng đen, cùng với quần jean đen đơn giản, chân mang đôi giày nai màu xám cổ cao, nhìn rất là tinh nghịch. Theo sau là Bảo, tên này hôm nay phải nói là rất là cute, tóc màu nâu hóc ngược, tai bên phải thì đeo bông tai hình chữ thập, mặc áo thun có in chữ Playboy màu tím cùng với quần jean đen, chân mang đôi nai màu đen và chỗ màu tím. Nói ngắn gọn hơn là đôi giày rất hợp với đồ bộ. Và cuối cùng là hắn, chói lóa với bộ đồ màu đen toàn tập của mình. Mái tóc màu đen bạch kim được phố keo dựng đứng lên trông rất là quyến rũ. Hắn đã thay đổi phong cách của mình, từ màu đen nay trở thành bạch kim. Cơ mà với màu tóc nào thì hắn vẫn đẹp trai và quyến rũ mấy đứa con gái như thường. Tụi hắn bước vào thì đã trở thành trung tâm của sự chú ý. Bọn con gái trong ba thì cứ thi nhau đổ rầm rập bởi vẻ đẹp trai và lãng tử của tụi hắn. Để chờ tụi nó đến thì tụi hắn đã kiếm một cái bàn ở trong góc. Mãi đến gần 7:45 thì tụi nó cũng đến. Nó, Như, Lam và Minh Anh bước xuống chiếc xe mùi trần đen với biết bao nhiêu là ánh mắt. Nó hôm nay cũng mặc nguyên cây đen luôn, mái tóc màu nâu đen nay được nhuộm đỏ phần đuôi rồi uốn lọn ra, cột cao lên trông rất là cá tính, chân mang đôi bót cao 7 phân, như thì phôi đồ cũng không kém phần cá tính. Cô diện áo phun đen có hình con hình đầu lâu với quần sọt, chân mang đôi sneaker, mái tóc dài được nhuộm tím đi rồi cột cao lên. Minh Anh cũng xuất hiện với cây đen, nhỏ mặc một cái áo lệch vai màu đen in hình con hổ trước ngực, đi cùng là chiếc quần da đen, chữ mang đôi giày cao 5 phân, mái tóc màu đen, nay được cột cao lên trông rất là cá tính. Người cuối cùng là Lam, vẫn với phong cách khác, với hai nhỏ bạn của mình. Lam mặc cái áo thun màu tím, trước ngực có in chữ Player, cùng cái váy lưng cao trông cực kỳ khiêu, chân mang đôi nai màu trắng, đế cao. Mái tóc hùng đỏ, nay được thắt gọn thành hình xương cá, xẻ qua một bên. Bốn người con gái xinh đẹp này tiến vào bên trong bar, làm khung cảnh càng trở nên sôi nổi hơn. Nó và mọi người tiến lại gần quầy quản lý, rồi đưa mắt tìm cái bàn mà tụi hắn đang ngồi. Bọn họ đâu rồi nhỉ? Ai biết đâu. Kìa, ngồi trong góc kìa. Ờ, thôi vô ngồi đi. Như nói rồi kéo tay cả đám chạy đến ngay chỗ bàn mà tụi hắn đang ngồi. Chồng yêu. Ào, vợ yêu này khiêu thác. Tuấn Anh vẹo má Minh Anh. Bớt đi mấy đứa, thấy vợ chồng tao không? Áo cặp đàng hoàng nha mày. Làm nói. Lượm đâu hai cái áo hình đẹp quá vậy? Hàng đặt đó. Ghê không? Lâu rồi không về ba nhi. À, mà Ren và Dan đâu? Sao không kêu chúng nó ra chào chị đó? À em quên. Như kêu yêu dấu của em, chờ tí xíu nha. Ren ơi, Ren ơi, ra đây có tí việc này. Sao vậy tỷ? Nhìn kìa, nó lấy tay chỉ về hướng mà Như đang ngồi. Nhớ ai không hả mấy đứa? Hello, Như cười. Hả? Chị Như phải không? Wow, người đẹp, kêu của em về hồi nào thế? Chị về hồi sáng, hai đứa dạo này nhìn đẹp trai ra nhiều quá nhỉ? Hì, mà chị định ở đây mấy ngày? 3 tuần à, chị xin nghỉ có 3 tuần thôi, tại ở bển còn một đống chuyện chị chưa giải quyết xong. Vậy hôm nay chị ở lại ba chơi lâu lâu tí nhé, lâu ngày không gặp chị, nhớ chị muốn chết hả? Ừ. Ủa, chị Như cũng quen Ran và Ran nữa nhỉ? Không lẽ chị cũng nằm trong thế giới ngầm? Quản lý của tụi này đây, võ nghệ cũng rộ lắm đấy nhá. Wow. Thôi mấy đứa ơi, hôm nay tụi mình quậy, không sai không về. Yeah, chơi tới sáng luôn. Mai cũng học ở nhà ngủ cũng được. Ờ, ngon. Chơi bời mãi đến sáng, thì tụi nó và tụi hắn cũng đã xác về nhà và cũng đã đưa ra một quyết định hết sức là đúng đắn. Cúp học ở nhà, ngủ cho tỉnh rượu. Chương 32. Bạn gái cũ, rắc rối tái sinh. 9:30 tối ngày hôm sau. Alo, ai vậy? Khan ơi, em Mia nè, anh nhớ em không? Em sắp về Việt Nam với anh rồi á. Đầu dây bên kia giọng nói dịu dàng của một người con gái được vang lên. Mia, vậy à, thế chừng nào cô về? Em cũng không biết nữa, sớm thôi mà, anh phải chờ em đó nha, lâu rồi không gặp anh, em nhớ anh quá đi mất. Ừ, không còn gì thì tôi cúp máy đây. Mia, Dương Ngọc Bảo My, 16 tuổi, xinh thì cũng có đó, nhưng tính tình đỏng rảnh, ích kỷ, da trắng, mái tóc dài xõa ngang lưng, màu nâu vàng, là con gái út của chủ tịch tập đoàn lớn thứ năm cả nước, hồi xưa là người yêu cũ của hắn. Nhưng vì ham muốn có người con trai mới, giàu có, đẹp trai hơn hắn, nên đã nói lời chia tay, rồi bay qua Mỹ định cư đến bây giờ. Ai gọi mà mặt của anh căng vậy? À, lộn số thôi. Hắn trả lời nó. Ờ, vậy à? Thôi mình đi ngủ đi, cơ mà anh nằm sofa, ok? Nó leo lên giường rồi quay qua chỗ hắn cười. Ủa, kỳ vậy? Anh muốn chung giường với em cơ. Ngủ đi, khuya rồi mà. Nó cố ý nói lớn rồi tắt đèn, phóng nhanh lên giường, kéo mền che khuất cả đầu, để hắn ngồi đó ức ức, nhưng cũng không làm gì được nên ngậm ngùi chấp nhận. Vợ ngốc, sáng dậy biết tay anh. Hắn cười nằm xuống rồi chọn giấc cho đến sáng ngày hôm sau. Ngày hôm sau, tại căng tin. Thank you, hình như hôm nay lớp em có học sinh mới nữa hay sao á? Như vừa hút sữa vừa nói. Trường này riết hơi rảnh nhờ, làm gì mà nhận học sinh mới hoài vậy, ngày lớp mình nữa mới ghê chứ. Đâu có liên quan gì đến tụi mình đâu, lo chi xa đi. Ờ, tung tung, tiếng trống vào học được vang lên, tất cả học sinh đều tập hợp về lớp của mình, nên đâu ai biết rằng, trước cổng trường, một chiếc xe mui tròn màu trắng, sang trọng, bước xuống là một cô gái với mái tóc nâu vàng, trên miệng còn nở nụ cười ranh ma, khiến những người xung quanh như lạnh sống lưng. Từ đó mà tiến thẳng vào bên trong của trường, rồi nhanh chóng đứng ngay trước cửa một lớp học, lớp 11A1. Học sinh, đứng, nhỏ lớp trưởng nói. Các em ngồi xuống đi. Cô Lan, hôm nay chúng ta lại cùng đón thêm một bạn học sinh mới từ nước ngoài về nước. Bạn nữ nữa hả cô? Cho bạn đó ngồi đây nha cô. Im lặng, sao lần nào có học sinh mới các em cũng hăng hái quá nhờ? Hi, chào các bạn, mình tên là Dương Ngọc Bảo My, mình từ nước ngoài mới trở về, nên là còn lạ lẫm, mong các bạn giúp đỡ mình nha. Nhỏ My giới thiệu, rồi nở nụ cười thiên thần của mình, làm ngây người mấy thằng con trai trong lớp. Về phần tụi nó và tụi hắn, khi nghe đến cái tên Dương Ngọc Bảo My, thì đồng loạt Bảo, Tuấn Anh và hắn đều ngước mặt lên nhìn. Tụi nó thấy thế cũng chả làm gì, chỉ hơi ngạc nhiên đôi chút vì sự phản xạ bất ngờ này của tụi hắn. Như ngồi phía sau, chứng kiến được tất cả các hành động của tụi hắn, cũng như là sự xuất hiện bất ngờ của những người con gái đứng phía trên, nên cũng đã hiểu ra được phần nào. Dương Ngọc Bảo My, Mia, hắn nói, mắt vẫn không ngừng nhìn về phía người con gái đó, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đó hình như có vài tia tức giận. Hả? Mia? Lam và Minh Anh đồng thanh. Anh Quân, nhỏ My tươi cười rồi chạy về phía cô hắn. Em về rồi đây. Em ngồi đây với anh nha. Chỗ này có người rồi, xin lỗi, cảm phiền cô qua chỗ khác ngồi. Hắn lạnh nhạt đáp. Anh ngồi với con xấu xí quê mùa này à? Anh đuổi nó đi đi, em mới là người ngồi chỗ đó chứ. Nhỏ My lay tay chỉ vào mặt của nó cười khinh. Này, bạn gì ơi, bạn mới vào mà sao bạn thô lỗ quá vậy? Bạn có bị điếc không? Chỗ này có người, và người ngồi ở đó chính là tôi, ok? Cô có quyền gì mà dám nói tôi như thế? Tôi nói cho cô biết, tôi là bạn gái của anh Quân đấy. Nhỏ My vên mặt. Cô là bạn gái anh ấy. Mạnh miệng vậy. Cô là bạn gái, thì tôi là vợ chưa cưới đây này. Cô nghe thơ hơn tôi tưởng nhỉ? Cô nói láo. Anh, con nhỏ đó nói xạo phải không? Em mới là bạn gái của anh, đúng chứ? Ừ, cô là bạn gái của tôi. Hả, cô thấy chưa? Tôi đã nói là... Nhỏ My chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn chặn họng. Khi xưa thôi, bây giờ Khanh đây mới chính là bạn gái của tôi, cũng như là vợ chưa cưới. Hắn nhếch môi. Anh... Thôi, các em ổn định chỗ ngồi đi, đừng nói chuyện nữa. Chúng ta bắt đầu bài mới ngày hôm nay. Dạ. Nghe cô nói thế nên nhỏ My tức giận, bước từng bước chân mạnh bạo đến chỗ ngồi của mình. Nhỏ thầm nhủ rằng sẽ trả thù nó và giành lại hắn để nuốt trôi đi cục tức, cũng như là nỗi nhục nhã mà hắn và nó đã cùng làm cho nhỏ nhân ngày đầu tiên đến lớp. Nguyễn Ngọc Đoàn Khanh, bằng mọi giá, tao nhất định sẽ giành lại anh ấy từ tay của mày. Chờ đi con ranh. Chương 33, bữa ăn bá đạo. Ca tiết học dần dần trôi qua, cho đến khi tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi được vang lên, nhỏ My từ bàn của mình đứng dậy, đi đến chỗ mà tụi nó và tụi hắn đang ngồi. Hồi nãy cho tôi xin lỗi cô nhé. Nhỏ My đưa tay ra, mỉm cười nói. Được rồi, nó đưa tay của mình ra rồi bắt tay với nhỏ My. Quên nữa, chào hai anh, lâu quá rồi không gặp hai anh nhỉ? Nhỏ My quay qua nhìn Bảo và Tuấn Anh nói. Chào. Hai anh vẫn khỏe chứ? Khỏe ra, chưa chết. Bảo nhún vai trả lời. Cô về đây để làm cái gì? Tuấn Anh hỏi. Ba em có công tác ở đây nên em về lại cùng với ba đó mà. Thế à? Thôi xuống căng tin đi ăn sáng đi. Hắn nói rồi nắm lấy tay của nó. Chưa kịp đi thì đã bị nhỏ My chặn đứng đầu. Cho tôi đi cùng với nhé. Mới về đây nên tôi cũng chưa quen ai cả. Ừ, nó cũng mỉm cười. Thế là cả đám kéo nhau xuống căng tin. Nhỏ My cũng đi theo sau, nhưng nhỏ lại đi sau cùng. Vừa đi vừa khoanh tay, mặt thì sang hơn tỏ sang. Đi trên dãy hành lang, dù lời bàn tán này nọ nhắm thẳng đến tụi nó. Này, có phải đó là người yêu cũ của Quân không? Đúng rồi, nhà đó chứ ai, có mà càng ngày càng xinh gì, lại hiền nữa. Khanh mới xinh chứ, nhìn nhà đó thấy giá tạo sao sao ấy. Thế cá cược xem, ai thắng, được không? Sợ gì, chơi thì chơi, tôi ủng hộ Khanh. Để ngoài tai những lời bàn tán ấy, tụi nó và tụi hắn đã nhanh chóng đi đến căng tin của trường. Hôm nay mình sẽ mời mọi người ăn bữa sáng, nên mọi người muốn ăn gì thì ăn nha. Coi như đây là quà lần đầu gặp, cũng như lần đầu làm bạn với mọi người. Nhỏ Linh mỉm cười. Này, bạn gì đó chắc chứ, tối nay ăn không tầm thường đâu, bạn dám mời sao? Ừ, nhỏ My cười. Thế thì tự nhiên nha mấy đứa, bạn My đây có ý tốt thì mấy đứa đừng phụ lòng bằng ấy nhé. Lam cười. Vợ ăn gì để chồng đi lấy cho? Bảo hỏi. Vợ hả? Chờ vợ 3 phô mai que, 1 phần sushi hộp, 1 ly soda, 4 bịch snack, 2 cây chút bơ chút. Thế thôi. Ok vợ yêu. Xã yêu, ăn cái gì nào? Nhiều hơn chăng? Em hả? 5 xiên que các loại, 1 ly trà sữa Thái, 3 bịch snack, 2 bịch bánh tráng trộn, 1 hũ sữa chua. Còn mình em á vợ, em ăn gì anh lấy cho? Hắn hỏi. Em thì 5 bịch snack, 1 matcha kem, 1 hộp bánh tráng cuốn, 1 bánh mì chà bông. Hết rồi. My không ăn gì sao? Nó hỏi My. À thôi, sáng tôi ăn ở nhà với ba rồi. Ờ. Sau khoảng 15 phút thì tụi hắn cũng đã bờ được một đống đồ ăn và thức ăn về cho tụi nó. Các bạn của tụi nó bây giờ nhìn chẳng khác nào là bãi rác công cộng. Đang ăn thì nhỏ My đứng dậy rồi bảo là đi vệ sinh. Nó cũng muốn đi rửa tay cho sạch vì nãy lỡ làm dính thức ăn. Nhưng vừa bước vào nhà vệ sinh thì... Mày biết không, nó cùng với hai đứa bạn của nó ăn như hạm vậy. Con gái gì đâu mà vô duyên ớn, kêu tùm lum tùm la, rồi tùm ba tùm bảy ăn. Chả ra cái hệ thống gì, xấu mà còn bảo là làm giá bảo mình đẹp. Nó chỉ đáng xách dép tao thôi. Hờ, không hiểu sao, bà cô lại xíu con nhỏ quê mùa ấy ngồi gần anh Quân nữa. Mày nhớ chứ. Mày cứ chờ xem, khi nào có cơ hội, tao sẽ chơi nó một phố cho đau đớn. Nhỏ My cười lớn, nói chuyện khác hẳn với bình thường. Nó lẳng lặng bước ra ngoài, khỏe môi khẽ nhếch lên. Không ngờ, tâm địa của ả này lại cay độc đến như thế. Ra đến bàn ngồi, nó quay qua hắn, nhìn hắn rồi hỏi. Này Quân, anh có biết nhỏ My bị dị ứng với thứ gì không? Dị ứng hả? Ừ, có không? Hình như cô ta bị dị ứng với hải sản. Thấy hả? Có trò vui rồi đây. Đợi nhỏ My bước ra thì nó đứng dậy, bước nhanh đến quầy đồ ăn sáng, kêu một tô mì hải sản đặc biệt rồi mang lại đưa cho nhỏ My, làm cho nhỏ sợ tái cả mặt. Đây coi như là quà tôi muốn tặng lại cô khi cô mời bọn tôi ăn bữa sáng ha. Cô đừng lo, tô mì này tôi trả tiền rồi, nên cô phải ăn cho tôi vui đó nha. À Khanh, tôi bị dị ứng với hải sản, nên... Thế à? Tôi không biết, cô không muốn ăn cũng không sao. À thôi, để tôi ăn được, cảm ơn cô nha Khanh. Nhỏ My miệng cưỡng rồi nở nụ cười quỷ dị. Nhỏ My ăn được vài đũa thì lấy tay gãi gãi cổ, rồi uống ngụm nước. Cứ như thế mà liên tục cho đến khi gần hết tô mì. Thấy cảnh tượng đó, tụi nó và tụi hắn không thể không mắc cười, nhưng cũng chẳng dám cười lớn vì sợ nhỏ bị mất mặt với toàn căng tin. Mãi đến khi tụi nó ăn xong thì nhỏ My cũng hoàn thành xong tô mì hải sản siêu đặc biệt của mình. Ngon không My? À ngon. Tụi này đã cô nhiêu đó là no rồi ha. Bây giờ tới phiên cô thực hiện điều mà cô nói khi nãy. Thanh toán đi. Lan nhếch môi. Nhỏ My ngậm chặt môi rồi tiến tới chỗ tính tiền của căng tin. Rút ngay trong cái bóp ra cái thẻ ATM. Nhỏ tức lắm. Vừa móc một số tiền khá lớn để thanh toán đóng đồ ăn mà nó còn vừa bị chơi khăm đến nỗi là đỏ hết cả một vùng cổ. Đôi mắt ánh lên tia tức giận, hai bàn tay thì nắm chặt vào nhau. Người nhỏ My bây giờ tỏ ra một loại sát khí rất là đáng sợ, loại có thể khiến cho mọi người xung quanh sợ cả gai ốc. Nhỏ điên lên thật rồi. Chương 34, kế hoạch bắt đầu. Trong một căn phòng khách nguy nga lộng lẫy, có 6 con người đang ngồi cười đùa với nhau rất là vui vẻ. Ôi, nói nghe nè, tao thấy con My nó sao sao ấy. Khi không là nhắc chuyện đó làm gì? Ờ, thì tò mò thôi. Mà con My gì đó ấy, nó hiền không? Con đó mà hiền gì em? Nó mới vào, nó đã cãi với Khanh một trận rồi, em không nhớ à? Tuấn Anh nói. Tao nghĩ nó đang âm mưu gì đó hại mày đó Khanh. Điên hả? Âm mưu gì là âm mưu gì? Chứ mày nói thử coi, cái cuộc nói chuyện điện thoại mà mày nghe được trong toilet ở trường là như thế nào? Nó chả nói gì, chỉ nhún vai nhẹ. Dù sao thì mày với Quân ráng đề phòng đi nha, con đó tao nghĩ không phải là dạng vừa đâu. Ờ, nó với hắn gật đầu lia lịa. Khoảng 7 giờ 30 phút tối, hắn nhận được một tin nhắn từ nhỏ My. Khi đọc xong tin nhắn đó, hắn đã nhanh chóng thay đồ, rồi phóng nhanh qua nhà nhỏ My mà không nói một lời nào. Nội dung tin nhắn: qua đây với tôi một tí, tôi có chuyện muốn nói với anh, về Khanh. Xuống xe đi thẳng vào nhà, đập ngay vào mắt của hắn bây giờ là một người con gái xinh đẹp, cùng với chai rượu và hai cái ly trước mặt. Mặc đồ thì phải nói là quá hở hang. Có chuyện gì, nói mau, tôi còn phải về. Ngồi xuống đây nói chuyện với em tí đã, em yêu anh mà. Nhỏ My thì thầm vào tai của hắn. Tránh ra, cô gạt tôi à? Cô không có bất cứ chuyện gì hết, đúng không? Cô chỉ muốn dụ tôi đến đây thôi, đúng không? Hắn nói, mặt hắn vẫn không biến sắc. Phải. Nhỏ My nhếch môi rồi cầm chai rượu ực một hơi. Hờ, được lắm. Thế thì tôi về. Khoan đã, chờ tôi một tí. Nhỏ My nói rồi đứng dậy, chạy lên lầu thay nguyên cây đen, rồi đứng trước mặt của hắn cười. Anh đi tới đây bằng gì? Mô tô hay là ô tô? Ô tô. Thế anh đối với tôi không? Dám không? Tôi không có hứng. Sao cũng được, nhưng tôi đùa đấy. Mặc cho lời của nhỏ My nói như thế nào, hắn vẫn một mực kiên quyết không đua. Nhỏ thì chạy với tốc độ ánh sáng trên đường, còn hắn thì chỉ chạy qua loa, không màng đến việc xem nhỏ chạy như thế nào. Nhưng trong đầu vẫn luôn vang theo câu hỏi: cô ta uống rượu mà cũng đua xe, muốn chết chắc. Vừa nghĩ vừa nhếch môi cười khinh bỉ. Dừng chân đứng lại trước một bãi đất trống gần đó, nhỏ My bước xuống xe, đứng giữa làn gió lạnh buốt. Nhỏ cười cay đắng, nước mắt từ khóe mi của nhỏ đã chảy ra từ khi nào. Hắn thấy thế cũng xuống xe, đứng phía sau nhỏ My và nghe nhỏ tâm sự. Xin lỗi vì đã về chen ngang giữa cuộc tình của anh và Khanh. Dù sao thì em cũng còn sống được bao lâu nữa đâu, nên cứ phá hoại tí rồi đi cũng chưa muộn nhỉ. Nhỏ My cười nhạt. Ý cô là sao? À, thật ra em bị tim, giai đoạn cuối rồi, cách đây cũng lâu rồi nhỉ, kể từ cái lúc mà em chia tay với anh rồi sang Mỹ sống. Sao lại như thế? Không sao đâu, anh đừng lo, em về đây cũng chỉ có một nguyện vọng thôi, anh giúp em được chứ. Nhỏ My quay qua rồi nở một nụ cười nhẹ. Được, nguyện vọng gì? Cô nói đi, giúp được tôi sẽ giúp cô. Anh có thể thân thiết lại với em và bảo vệ em như ngày xưa không? Là sao? Anh đừng hiểu lầm, em chỉ cần thực hiện nguyện vọng ấy của em trong vòng 3 tháng thôi, anh làm được không? Được rồi, tôi sẽ giúp. Cảm ơn anh, cảm ơn rất nhiều. Chương 35, hư ảo. Sau cuộc trò chuyện ấy giữa mình và nhỏ My thì bây giờ hắn đã lái xe về nhà. Trong đầu thì quay mòng mòng về cái chuyện nhỏ đã nói. Nhỏ My bị tim thật sao? Là thật hay chỉ là một trong những chiêu trò mà nhỏ bày ra? Thật sự bây giờ thì hắn rối lắm, không biết nghĩ rồi giải quyết như thế nào. Sáng hôm sau tại trường, khi tụi nó và tụi hắn đang ngồi trong căn tin ăn sáng thì nhỏ My đi tới, miệng nở nụ cười nhìn nó và hắn. Chào buổi sáng, cho tôi ngồi chung với mọi người nhé. Này, bàn chật rồi, không đủ để cô ngồi cùng đâu. Thôi được rồi, cô ngồi đi. Hắn đứng dậy rồi nhường chỗ của mình cho nhỏ. Cô ăn gì không? Tôi đi mua. Anh cho em đi sữa nha, em cảm ơn anh. Ây, mày cho nhỏ đó ngồi đó rồi mày ngồi ở đâu? Ờ, thôi tao ăn no rồi. Ra là thế à? Thôi, tôi lên lớp trước đây, mọi người cứ ăn đi. Ê ê, Khanh. Này, thằng đi, mày đang làm cái trò gì thế? Khanh giận rồi kìa. Đi theo đi. Bảo tức lấy chân đá vào chân của hắn. Ờ, hắn gật đầu rồi chạy thật nhanh về phía của nó. Nhỏ My ngồi đó, nhìn thấy rồi lại khẽ nhếch môi cười. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Này Khanh, em bị làm sao vậy? Hắn chạy tới kéo tay nó, quay mặt về phía của mình rồi hỏi. Sao đâu, em bình thường mà. Nó nhún vai rồi khẽ nhếch môi lên cười. Chuyện hồi nãy cho anh... Không sao, không sao thật mà. Anh chỉ muốn giúp cô ấy thôi nhỉ. Em hiểu, em không giận anh. Vậy tại sao em không ở lại ăn với mọi người? Em no rồi. ăn nhiều rồi mập, mất body mất. Thế anh lên với em nhé. Hắn cười rồi nắm lấy tay của nó. Ừ. Thế rồi hai người lại vui vẻ, dắt tay nhau đi tung tăng lên lớp. Sau khoảng thời gian ngồi miệt mài với mấy tiết học thì tiếng trống ra về cũng được vang lên. Cuối tuần này mọi người đi chơi với tôi nhé. Nhỏ Mì bước đến gần tụi nó và tụi hắn cười tươi. Hả? Mình anh ngạc nhiên. À không có gì, nếu mọi người bận thì thôi, tôi không ép đâu. Mì mời mình thì mình đi đi. Hắn bất chợt lên tiếng. Hả? Hả gì, mình đi nha Khanh. Hắn quay sang nó. Sao cũng được. Nó lạnh tanh khẽ nhún vai. Vậy quyết định vậy nha, thứ bảy này nha mọi người. Nhỏ Mì nói rồi. Thôi tôi về trước đây. Cô có muốn tôi trở về giùm không? Thôi em tự về được, em cảm ơn anh nha. Nhỏ Mì cười mỉm rồi leo lên taxi, phóng đi luôn. Ơ, cái thằng này, hôm nay mày bị sao vậy? Chưa hỏi ý tụi tao mà tự quyết định luôn vậy. Tại sao lại phải đi chung với mụ đó chứ? Bảo tức tối nói. Hắn chả nói gì, cứ thế mà kéo tay nó vào xe rồi chạy về nhà. Hình như có gì đó không ổn. Lam nói. Thằng Quân hôm nay sao sao ấy? Sao mà giúp đỡ rồi nghe lời mụ Mia như điên thế? Nó điên thật rồi. Thôi về thôi, về rồi muốn điều tra gì thì điều tra sao? Bực mình. Cơ mà thứ bảy này có đi với mụ đó không? Đi chứ chồng. Đi, để xem con mụ ấy bày trò gì nữa chứ. Trong xe nó và hắn. Này vợ, sao hôm nay em không nói gì vậy? Em giận anh à? Không có. Mà em hỏi anh câu này được chứ? Ừ, em hỏi đi. Thứ bảy này anh tính đi chơi với My thật sao? Ừ, em không muốn đi hả? Không muốn thì thôi, vậy anh ở nhà với em. Không, đi thì đi, em sợ gì chứ? Đi cho khoe khỏa đầu óc. Ừ, hắn nói rồi lấy tay vẹo má nó. Nó cười nhẹ, quay đầu ra cửa sổ, trong lòng của nó bây giờ đang rất buồn. Hôm nay sao hắn kỳ lạ vậy? Thế như không như bình thường nữa. Hắn của hôm nay khác với hắn của mọi ngày, điều đó khiến nó rất buồn. Quan tâm giúp đỡ người con gái khác trước mặt của nó, bảo sao nó không buồn. Phải chăng nhỏ Mi đã bày trò gì để gài hắn thuộc về mình không? Chương 36. Nghi ngờ. Vào sáng thứ bảy, ngày mà tụi nó và tụi hắn được nhỏ Mi mời đi chơi, thì mọi người đều đã đứng đông đủ trước cổng trường. Chào mọi người chờ lâu không? Cho tôi xin lỗi vì đến trễ nhé. Nhỏ Mi bước xuống xe cười mỉm. Ờ, vậy mình đi nhé. Ờ, à mà cô chạy xe một mình à? Vâng. Thế cô chạy được không? Nếu không được thì qua chung xe với tôi và Khanh luôn này. Mụ này mà qua bên xe Quân thì... Khanh, mày qua xe tao với Bảo đi. Lam kéo tay nó qua một bên rồi hắt mặt nhìn nhỏ Mi theo kiểu đầy thách thức. Lam bị sao thế? Hắn nhìn Lam nghiêng đầu khó hiểu. Hì, em chạy xe được mà, đâu có sao đâu. Cảm ơn anh đã quan tâm. Nhỏ Mi vừa dứt lời thì liền đưa mắt liếc xéo Lam. Cái con điên này, mày dám chọc bà à? Bà quyết không đương tay với mày. Lam lèm bèm rồi hai tay nắm chặt thành nắm đấm, nhìn nhỏ Mi bằng ánh mắt hình viên đạn. Thôi được rồi, đi lại đi, kẻo trưa thì nắng nóng lắm đấy. Ừ đúng rồi, mình đi biển nha mọi người. Nhỏ Mi cười. Bốn chiếc xe mưa tròn chạy băng băng trên đường với tốc độ phải nói là hơn cả ánh sáng, khiến người đi đường phải tấp vào một bên, nhường đường cho bốn chiếc siêu xe này chạy với mục đích là tránh tai nạn xảy ra thương tích. Tới nơi, cả bọn đều xuống xe, mặt lơ ngơ chìm ngưỡng cảnh đẹp ở cái khách sạn hạng sang to bự này. Khách sạn này được trang trí khá là cổ điển. Sân phía trước, góc bên phải khách sạn có hồ bơi và các hàng ghế. Góc bên trái thì có một cái thác nước nhân tạo cao, to, hùng vĩ, trông rất là đẹp. Ngoài ra đối diện với khách sạn còn có một bãi biển trong xanh và mát mẻ. Xua cao bụi đi, không ai mở miệng nói một lời nào, kể cả Lam và Minh Anh. Không hiểu sao hôm nay hai nhỏ cảm thấy trong người rất là bức rứt và khó chịu, không được thoải mái. Vào tới quầy tiếp tân, Nhỏ Mi tiến lại gần rồi lấy bốn sau chìa khóa đưa mỗi người trong tụi hắn. Đây là chìa khóa phòng của mọi người đây. Ờ. Thì mọi người về phòng đi, tôi cũng về phòng của mình luôn đây. Cô ở một mình à? Cô ổn không? Em không sao, em khỏe lắm. Nhỏ My cười. Không ổn thì gọi cho tôi liền nhé. Em biết rồi. Nhỏ My nháy mắt. Mình đi lên đi chồng, ở đây ngứa mắt quá à. Minh Anh nói rồi xách tay của Tuấn Anh kéo lên lầu với khuôn mặt không mấy vui vẻ. Khanh, lên với tao. Làm một tay thì kéo nó, tay còn lại thì kéo Bảo. Anh lên với em luôn không? Không ở đây nữa. Từ từ vợ. Té Khanh kìa, Bảo chỉ nó. À quên, xin lỗi mày nhé, đau không? Không sao. Buồn à, làm như mày hỏi. Không sao, tại sáng dậy sớm nên là giờ hơi buồn ngủ thôi. Kiều Quân kia. Sao vậy? Sao vợ chồng mày kéo vợ tao đi? Thì Bảo đang nói thì bị Lam chặn họng. Tại Thái Quân quan tâm cái bạn Mia kia quá nên tránh đi một bên đó mà. Này vợ, ghen à? Ghen gì? Mà tại sao phải ghen? Nói chớp mắt. Mày dạo này kỳ cục lắm đấy. Đi với Khanh mà cứ quan tâm lo lắng cho con mụ đó là như thế nào? Giỡn với tụi này à? Bảo nhăn mặt. Đừng kêu Mia là mụ này mụ nọ, kỳ lắm. Bạn bè thì quan tâm nhau thôi. Bạn bè thế đấy. Làm nhếch môi. Thôi Bảo, mình lên phòng đi. Ừ. Bye bye cưng nha Khanh. Làm vẫy tay. Bye bye. Lên phòng nha vợ. Thôi đừng giận nữa, anh không như thế nữa mà, nha. Này có kiểu năn nỉ mới nữa hả? Thì ai về phòng nấy, mãi đến chập tối thì nhận được điện thoại từ nhỏ My. Bảo xuống ăn tối, hôm nay nhỏ chơi sang, thuê cả khách sạn cho riêng mình và cho cả cuộc đi chơi này. Hơn hết, chính nhỏ hôm nay sẽ vào bếp nấu ăn cho tụi nó và tụi hắn. Phòng của Bảo và Lam. Này chồng, nhỏ My gọi điện thoại Bảo xuống ăn tối kìa. Nghe nhỏ nói là chính ta nhỏ nấu đó. Hả? Khách sạn này mà cho nhỏ đó vào bếp như nhà mình á? Anh không tin đâu. Dân chơi, thuê luôn cái khách sạn này đó chồng. Đầu tư dữ vậy, chắc là có âm mưu đen tối nè. Thôi xuống trước đi rồi tính. Làm vườn vai một cái, rồi leo xuống giường, lại gần Bảo, rồi lo Bảo đi luôn. Phòng của Tuấn Anh và Minh Anh. Đói bụng quá, có gì ăn không anh? Có chỗ có đồ ăn nè, em đi không? Đi sao không? Ở đâu vậy? Nhà bếp khách sạn. Hầm hả? Giỡn thôi. Nè vợ, nói nghe nè. Sao? Mụ Mia gọi điện, bảo là xuống ăn tối kìa. Tốt vậy à? Minh Anh kinh ngạc. Tốt cái gì mà tốt? Nói cho em biết luôn này, bữa tối hôm nay là chính tay mụ đó nấu đấy. Bộ nấu dở lắm hả? Dở thì không có, nhưng mà cái điều mà anh đang lo là... Là mụ Mia bày trò chơi xỏ Khanh phải không? Biết mà còn giả ngu hả vợ? Minh Anh à, thôi kệ, xuống ngồi đi, rồi chóng mắt lên xem cái trò gì hot. Ok. Tại phòng của nó và hắn. Xuống ăn tối đi chồng, My bảo hôm nay hình như My tự tay nấu đó. Ok vợ. Tại phòng ăn của khách sạn, trong nhà bếp, nhỏ My đang đứng căm căm cúi cúi bên máy dĩa thức ăn. Tụi nó và tụi hắn vừa xuống lầu thì lao ngay vào ghế ngồi luôn. Làm với Minh Anh vì không ưa nhỏ My nên cũng chả đếm xỉa gì tới nhỏ. Ngồi nói chuyện, tâm sự với chồng mình còn sướng hơn. Riêng nó thì lại vào bếp cùng với nhỏ My, phụ nhỏ dọn đồ ăn ra cho mọi người. Đúng như kế hoạch của nhỏ rồi còn gì. Tôi giúp cô nhé. Cảm ơn nhé, cô hãy đem cái đĩa này lên giùm tôi nha. Ừ. Nó cầm hai cái dĩa đồ ăn, để lên bàn rồi quay lại bếp với nhỏ My. Đây là phần thức ăn tôi làm riêng cho mỗi người đó. Mấy dĩa này là của cô, Minh Anh và Lam đấy. Hai dĩa này là của Bảo và Quân. Cái này là của Tuấn Anh. Ủa, còn của cô đâu? À, của tôi đây. Cô đem dĩa này ra giùm tôi nhé. Tôi đi rửa tay. Nhỏ My nói. Ừ. Này Khanh, có đọc không? Lam hỏi. Đừng có điên, không có đâu. Mọi người ăn thử đi, xem tôi nấu có ngon không nhé. Nhỏ My bước ra rồi ngồi xuống ghế. Cô cũng ăn luôn đi My. Nhỏ không nói gì, lấy đũa gắp đồ ăn trong dĩa của mình bỏ vào miệng. Ăn được một lúc thì nhỏ ôm cổ rồi hét lên. Tiếng hét ấy làm cho tụi hắn và tụi nó hốt hoảng. Không biết đã xảy ra chuyện gì với nhỏ, với dĩa thức ăn mà nhỏ đang ăn. Nhỏ bị trúng độc sao? Này My, cô có bị làm sao vậy? Tôi... đau cổ. Nhỏ Mi thiều thào rồi ngất liệm, cùng với cái cổ đang đỏ lên từ từ. Gọi cấp cứu, gọi ngay cấp cứu. Cô nhanh lắm, khá lắm đây. Nó lẩm bẩm. Có chuyện gì vậy Khanh? Không có. Này Bảo, Tuấn Anh, nhờ hai đứa bay đưa Mi vào bệnh viện đi nhé, tao đi điều tra một tí. Ừ, Bảo nói rồi cùng tụi nó và Tuấn Anh đưa nhỏ Mi vào bệnh viện. Hắn thì đứng đó, ngẫm nghĩ rồi giờ tìm gì đó trong thức ăn. Là loại độc Flumil, hạng nhẹ nên không có gì phải lo lắng. Hắn nghĩ hồi lâu, rồi lại lấy muỗng, múc từng muỗng thức ăn để qua một bên. Đang múc thì phát hiện một chiếc bông tai gai màu đen của nó đang đeo. Nhưng mà, đây là bông tai của Khanh mà, tại sao lại có trong dĩa thức ăn của Mi? Chẳng lẽ... Không phải, Khanh không phải là người như thế. Hắn nghĩ, cầm chiếc bông tai đó của nó lên, rửa sạch mùi thức ăn rồi bỏ vào túi áo khoác của mình, dọn dẹp đống chén dĩa đó. Hắn đang nghi ngờ nó ư? Chẳng lẽ nó là người đã bỏ độc vào dĩa thức ăn của nhỏ Mi sao? Sự việc càng ngày càng rối lên rồi đấy. Chương 37, hiểu lầm. Sáng hôm sau tại bệnh viện, cô có sao không? Em không sao, chỉ hơi đau đau rát rát một tí thôi. Lát cô xuất viện đây, cô đi chung xe với tôi và Khanh nhé, được không? Hi, cảm ơn anh và Khanh nhiều nha. Ừ, thế cô nghỉ đi, tôi ra ngoài đây. Hắn nói rồi đứng dậy bỏ đi ra bên ngoài. Mi sao rồi, có gì nghiêm trọng không? Nó thấy hắn ra thì đứng dậy hỏi. Cô ấy không sao đâu, nên em đừng lo. Vậy thì tốt rồi. Chừng nào nhỏ đó xuất viện được? Bác sĩ nói tình trạng ổn, nên bây giờ xuất viện cũng được, không sao cả. À mà này, chở nhỏ đó về à? Đi chung xe với tao và Khanh cũng được mà. Này, mày ổn không Khanh? Minh Anh quay sang nó nhíu mày. Lo xa, tao bình thường. Thôi đi về đi, tao dị ứng với mùi bệnh viện quá à. Ừ, trễ rồi, mình đi về. Xe của nó, hắn và nhỏ Mi. Mi, cô khỏe chứ? Hắn quay đầu hỏi Mi. Khỏe rồi, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em. Ừ. Quân ơi, cho em xuống đi. Nó đột nhiên lên tiếng. Sao vậy vợ, có chuyện gì vậy? Nhỏ bằng cổ gan gọi bảo nó đang ở đây nên rủ em đi chơi. Em định đi à? Ừ, anh chở Mi về khách sạn trước đi. Lát em đi taxi về, em đi chơi tí rồi về. Anh cho em đi nhé. Thôi, anh chở Mi về đi, em đâu phải là con nít nữa đâu. Vậy em đi phải về sớm đó, có gì gọi cho chồng nhé. Ok. Xe hắn tấp vào bên trong lề đường, nó bước xuống xe với gương mặt hầu như rất là ngượng nghịu, không mấy vui vẻ. Đi dọc trên con đường nó cảm thấy rất là buồn. Hình như hôm nay ánh mắt của hắn nhìn nó không còn ấm áp như xưa. Miệng thì nói vợ này vợ nọ, nhưng ánh mắt rất là sắc bén và lạnh lẽo. Phải chăng hắn đã chuyển sang nghi ngờ nó về cái dĩa thức ăn mà nhỏ Mi hôm qua đã ăn sao? Hắn hết tin nó rồi sao? Tổn thương nhau quá đấy. Alo. Alo, xin chào cô chủ. Có việc gì căn dặn không ạ? Đầu dây bên kia là một người đàn ông trả lời. Cho tôi biết tên gia thế của chủ khách sạn Fon ở gần bờ biển phía Tây. Và điều tra luôn cho tôi loại chất độc có trong dĩa thức ăn cũng như ai là thủ phạm đã gây ra sự việc ngày hôm qua. Nó nói, thưa cô, làm sao để điều tra được à? Trước tiên, ông điều tra cho tôi biết ai là chủ khách sạn, sau đó tôi sẽ tiến hành lấy đoạn băng được ghi lại trong camera ở khách sạn, rồi sẽ gửi cho ông, để ông thực hiện bước kế tiếp. Tôi hiểu rồi ạ. Tôi cần kết quả sớm nhất có thể. Vâng, thưa cô chủ. Sau cuộc điện thoại vừa rồi, gương mặt của nó trở thành một gương mặt vô cảm xúc, lạnh tanh. Vẫn vóc dáng đó, nó bước đi từng bước nặng trĩu, từng bước trên con đường vắng, một mình và chỉ một mình. Khoảng 10 giờ 30 phút trưa, nó cũng đã bắt taxi phóng về khách sạn. Trên tay là một cái bìa màu vàng, bên trong là một sấp giấy tờ, hình ảnh có liên quan đến chuyện tối ngày hôm qua. Vừa bước vào cổng thì nó đã thấy nhỏ Mi đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế gỗ ở góc hồ bơi, tay thì cầm ly nước cam, vừa uống vừa hát theo đoạn nhạc nằm trong tai phone. Bước từng bước đi tới, nó khẽ nhếch môi cười khinh bỉ vì hành động quá ư là vô tư của nhỏ. Chào Mi, cô khỏe chưa mà ra đây thế? À tôi khỏe, cô mới đi chơi về à? Vui quá nhỉ? Cũng không hẳn là đi chơi, tôi điều tra về chuyện bữa ăn tối ngày hôm qua thôi. Nó nhếch mép rồi lên cười. À, thế cô có điều tra được điều gì không? Nhỏ My tái mặt. Tôi biết cô có liên quan đến vụ tối ngày hôm qua, mà cô nghe tôi nói, không biết cô có nhột không? Hay tại cô bị chai lì rồi? Cô đừng giả vờ nữa, đừng có mà cáo già đòi lớp thỏ non nha. Tôi khinh kiểu người như thế lắm đấy. Muốn gì thì nói thẳng đi. Nó nhìn Nhỏ My với ánh mắt lạnh, không thể nào lạnh hơn. Hả? Cô nói như cô đúng vậy, đừng buộc tỏ như thế, tôi đau lòng lắm đấy. Bằng chứng đâu? Tôi cũng chả thèm nói nhiều với cô làm gì. Đây, muốn bằng chứng, có bằng chứng. Nó nói đòi quăng sắp giấy trên tay của mình lên tay của Nhỏ My. Hờ, cô biết thì cũng có được gì đâu. Phải, chính tay tôi làm hết đấy, sao nào? Cô dám bỏ đọc vào dĩa thức ăn của mình để lừa mọi người sao? À quên, cô cũng bỏ luôn chiếc bông tai của tôi vào dĩa thức ăn của cô luôn mà. Đổ lỗi cho nhau à? Chơi xấu như vậy sao cô gái? Lý do để cô làm như thế? Tôi yêu Quân, tôi muốn giành Quân lại từ tay của cô. Yêu? Yêu thế nào? Yêu đến nỗi bỏ Quân để theo người con trai khác, rồi lại bất chợt quay về để nhắm thẳng vào khối lượng tài sản của Quân à? Tình yêu của cô coi bộ vĩ đại nhỉ? Chuyện đó không liên quan gì đến cô cả. Tôi sẽ làm tất cả để anh Quân mãi mãi thuộc về tôi. Nhỏ My nói rồi nhảy cái tủm xuống hồ bơi. Khi nhỏ nhảy, nó cũng khá là sửng sốt, nhưng vẫn lấy lại phong độ như bình thường. Đứng trên thành hồ, gương mặt nhìn xuống hồ không hiện lên một thái độ cảm xúc nào, lạnh tanh. Đúng lúc hắn từ trên phòng đi xuống đã chứng kiến được cảnh Nhỏ My bị té xuống hồ bơi. Nó thì đứng trên thành hồ, đứng nhìn một cách vô cảm. Không chần chừ, hắn đã nhanh chóng nhảy xuống hồ bơi để cứu nhỏ, vì Nhỏ My biết thế nào hắn cũng xuống, bởi tin nhắn mà nhỏ đã gửi từ trước lúc cãi nhau với nó, nên đã bày ra trò này. Vợ như không biết bơi để tự mình chìm xuống và đổ toàn bộ lỗi trên đầu của nó. Quả thật Nhỏ My rất là ranh ma. Kéo Nhỏ My lên bờ, hắn để nhỏ nằm ở đó, rồi bước lại gần nó, ánh mắt thể hiện rõ những tia tức giận. Khanh, thế này là thế nào? Anh cần lời giải thích. Như anh thấy, ả tự nhảy xuống hồ bơi, không phải là lỗi do tôi. Em xin lỗi, chắc em lỡ chọc giận Khanh, nên Khanh giận lỡ tay xô em xuống hồ. Anh đừng trách Khanh. Hờ, nó cười khẩy, trong lòng thì tức vì tài năng diễn xuất của Nhỏ My, phải nói là đỉnh. Cô làm cái trò gì thế? Tại sao lại đẩy My xuống hồ bơi? Cô có biết là My đang bị tiêm giai đoạn cuối rồi không? Tiêm? Hả? Ờ, thì tiêm. Cô dẹp cái thái độ đó đi, được không? Tôi còn cô có một lời giải thích. Tại sao cô đẩy My? Tôi nói tôi không đẩy ả. Tin hay không, tùy anh. Cô quá quắt lắm rồi. Thế tôi hỏi cô luôn. Cô là người đã bỏ đầu vào dĩa thức ăn của My phải không? Có thì sao? Mà không có thì sao? Tôi không bao giờ làm những chuyện dơ bẩn đó. Chát. Âm thanh chua chát ấy được vang lên, hắn thật sự không kiềm chế được hành động của bản thân mình. Tại sao? Tại sao vậy? Chỉ còn thú nhận rồi sử dụng hai chữ xin lỗi thôi mà. Tại sao nó lại không thực hiện? Những lời nói, những câu trả lời của nó đã khiến cho hắn cảm thấy rất là bực tức. Người con gái mà hắn yêu thương, tại sao lại thành ra như thế này? Đau. Cảm giác đau này dường như đã lan tỏa khắp người của hắn và cả nó. Anh dám tát tôi sao? Niềm tin, sự yêu thương, tình cảm của tôi hình như đặt sai người rồi. Đó là lỗi do cô. Mình chia tay, coi như tôi và anh chưa từng quen, tất cả các quá khứ đẹp cũng như là những kỷ niệm hạnh phúc của chúng ta sẽ không còn. Nó cười chua xót rồi lấy trong túi ra cái máy chụp hình cùng với chiếc nhẫn mình đang đeo trên tay, ném tất cả xuống hồ, quay mặt đi vội vã. Hắn đứng đó, gương mặt vô cảm, miệng nở nụ cười gượng, không có hồn. Nhìn nó ra đi, nhìn vóc dáng, nhìn đôi vai nhỏ ngày nào đang rung lên từng hồi. Chia tay là cách tốt nhất cho đôi ta. Đau quá rồi. Mùi cũ là thứ mùi quyện lẫn giữa ba cảm xúc, ngọt ngào, đớn đau và cay đắng. Ngọt ngào vì những giây phút đã có cùng nhau, đớn đau khi những vụn vỡ đã đẩy thứ hạnh phúc đó trôi xa, và đắng cay khi lòng lại cứ muốn nghĩ về. Chương 38. Quyết định đi. Alo, chế nghe. Sao vậy cưng? Tao về thành phố trước nhé. Nó nói. Ế, sao vậy? Sao lại về? Lam hỏi. Tao muốn về thôi. Mày với Minh Anh ở đây chơi đi. Mày về thì tao với Minh Anh về luôn á nha. Tùy mày, tao cúp máy đây. Nó nói rồi cúp máy cái rụp, để lại bạn Lam ở đầu dây bên kia ngơ ngơ ngác ngác, không biết chuyện gì đã xảy ra. Chồng, về thành phố đi. Lam quay qua Bảo. Em muốn về hả? Bảo chớp chớp mắt ngây thơ. Khanh đã về rồi nên em cũng không muốn ở lại đây đâu. Ở đây nhìn mặt mụ mi hoài, em làm em tụt con mất. Về đi chồng. Rồi xong, Khanh với Quân có vụ gì nữa rồi nè, mệt ghê. Về nha, nha nha nha. Vâng, thưa cô nương. À quên, để em gọi kêu Minh Anh về luôn. Coi bộ kia này Khanh với Quân căng lắm mà. Nghe giọng của nhỏ Khanh buồn thiêu à. Lam vừa nói vừa lấy điện thoại bấm số của Minh Anh. Minh Anh à, về thành phố đi. Con Khanh nó bị gì á? Nó đòi về, với lại hình như là đang buồn lắm đó. Ừ, mày không gọi thì vợ chồng ta cũng chuẩn bị về rồi nè. Ở đây nhìn mặt mụ mi hoài, ta không thoải mái. Thế giờ đi luôn nha. Ok. 15 phút sau, hai chiếc xe mùi tròn Bảo và Tuấn Anh đã lên đường đi về thành phố với tốc độ cao ngất ngưỡng. Sau khoảng thời gian ngồi trên xe thì cuối cùng Bảo, Lam và Minh Anh và Tuấn Anh cũng đã về tới nhà. Nhưng khi vào trong thì chả thấy một bóng người. Lam thấy thế nên đã lấy điện thoại ra gọi cho nó. Này Khanh, mày đang ở đâu thế? Nói về thành phố mà sao không có ở nhà? Ra bà đi, ở đây có bà Như nữa nè. Không nói sớm. Lam nói rồi cướp máy cùng Minh Anh và hai tên kia phóng ngay đến quán bar. Trong bà này, tay bàn của nó ngồi. Hay, Minh Anh chạy tới vỗ vai của nó. Ờ, nó nói, ta cầm ly rượu uống liên tục. Mày với Quân có chuyện gì rồi phải không? Ừ, nó trả lời nhưng tay vẫn không ngừng đưa ly rượu lên uống. Này, đừng có uống nữa coi, nói chuyện đàng hoàng với tụi này nè. Minh Anh giật lấy ly rượu từ trên tay của nó rồi uống ực một hơi. Ừ, sao? Muốn biết chuyện gì? Quân với Khanh có xích mích à? Sao không thấy Quân chở Khanh về đây? Chia tay rồi. Gì chứ? Mày nói lại tao nghe coi, mày với Quân chia tay à? Đang yên, đang lành cơ mà. Hả? Tại con mụ mi phải không? Sao biết hay thế? Không phải mụ đó thì ai dám phá hạnh phúc của hai người? Lại là cái con đó à? Làm tức, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Mà con đó nó làm gì em thế? Thôi, em không muốn nhắc chuyện đó nữa đâu. Vậy thôi. Mà này, mai chị về Mỹ phải không? Ừ, chị có hẹn ký hợp đồng với đối tác nên ngày mai chị phải về. Mà có việc gì à? Không có gì. Thôi tao đi công việc tí, lát mọi người về sau ha. Nó nói rồi đứng dậy đi thẳng ra bên ngoài. Sau kỳ về trời, chả hiểu nổi nhỏ luôn. Suốt đêm đó nó bỏ đi biệt tâm không về nhà, còn đám người kia thì do ăn uống say quá nên cũng chả biết gì. Về đến phòng là nằm, lăn ra ngủ luôn. Sáng hôm sau, lúc 9 giờ 30 phút cũng là lúc mà Như lên đường về Mỹ. Mọi người đều tập trung đầy đủ tại sân bay, chỉ thiếu nó và hắn. Hắn thì chắc chắn là đang ở cùng nhỏ My, nhưng còn nó vẫn không ai biết nó đang ở đâu cả. Con này, nhắn tin thì không trả lời, gọi riêng thì không bắt máy. Biết hôm nay là ngày chị Như về Mỹ mà không ra tiễn, nó đang nghĩ cái gì vậy không biết nữa. Thôi, kệ Khanh đi em, nó đang buồn đó, để nó yên tĩnh đi. Dạ, chị về bệnh, cho tụi em gửi lời hỏi thăm hai bác nha. Ừ, cảm ơn em nhé, Như cười mỉm. Khi nào chị rảnh nhớ về đây chơi với bọn em nha, Tuấn Anh nói. Chị biết rồi, mấy cô cậu ở đây vui vẻ. Nhớ vào lớp xin cô giùm chị nha mấy đứa. Ok chị, bye bye. Bye. Như vẫy tay rồi bước đi vào bên trong. Chiều nay có 4 tiết ở trường đó vợ, có nên đi học không đây hay là cúp? Bóp. Ui da, đau. Sao mày quánh tao hằng kia? Tuấn Anh ôm đầu mếu. Mày tối ngày cúp cúp cúp. Thôi đi học đi, dạo này mình cúp quá trời rồi. Ừ, thôi chiều đi học đi. Bà Quân về chưa? Lam hỏi. Hôm qua thấy nó chở mụ mi về nhà mụ rồi đó. Có mà nhìn biểu hiện của nó thân với mụ mi một cách lạ thường luôn. Hờ, đúng là cái tên điên này. tại trường. Nó dường như đã biết rõ lịch học của chiều nay nên đã một mình đi tới trường từ rất sớm. Hôm nay nó sẽ tập làm quen với mọi thứ khi chỉ có một mình. Bước xuống chiếc xe mui tròn của mình, trên gương mặt không có một chút cảm xúc, cả cơ thể toát lên vẻ lạnh lẽo và cô đơn. Hiphone luôn là người bạn thân nhất của nó mỗi khi nó buồn. Đeo Hiphone vào một bên tay, bên còn lại thì được che đi bởi mái tóc dài suôn mượt của nó. Bước vào lớp với biết bao sự bàn tán vây quanh. Đấy, nói rồi mà không nghe, tình cũ không rượu cũng tới, Khanh bị đá rồi. Nam sinh một nói, quen hot boy làm chi, cho khổ, đá là đáng mà. Nữ sinh hai nói, nhìn thảm hại thế, bình thường còn quen thì nắm tay nắm chân tùm lum. Nhìn Khanh buồn tội quá. Bỏ ngoài tai những lời nói vô bổ, nó vẫn thế mà đi thẳng lên lớp. Lên tới lớp thì đã gặp cảnh không mấy là đẹp đẽ, ngứa mắt không chịu được. Hẳn và nhỏ My đang ngồi tâm sự với nhau, và điều đáng nói ở đây là nhỏ My đang ngồi ngay chỗ của nó. Khó chịu lắm, nhưng nó có làm được gì đâu. Chúng ta bây giờ đâu còn là gì của nhau. Bước từng bước đến chỗ của mình, nó khẽ nhếch môi cười nhạt rồi bắt đầu lên tiếng. Chỗ tôi. Vẫn vẹn chỉ hai từ thôi, nhưng cũng đủ làm cho con người ta toát cả mồ hôi. À xin lỗi. Nhỏ My đứng dậy rồi bước lại chỗ của mình. Hẳn thay thế cũng đi theo, ngồi kế, tâm sự như là bình thường. Nó ngồi xuống ghế, đặt cái cặp lên bàn, cúi đầu xuống, gây đầu mình trên cái cặp rồi ngủ luôn. Khi làm, Minh Anh và Bảo Tuấn Anh vào tới, đi ngang qua cái bàn của nhỏ My, cả đám như bơi luôn. Khả nhếch môi cười khinh vì cái bản mặt này tơ của nhỏ cùng với cái điều bộ khó ưa của hắn. Thấy nó đang nằm ngủ thì cả đám bay lại hỏi tùm lum. Khanh em yêu, tối qua đến giờ cần đi đâu thế? Đi đâu đâu, mà sao bị ổn thế? Để tao ngủ cái coi. Nó ngáp ngắn ngáp dài. Sợ mày luôn đấy. Thôi dậy đi bà, cô Lan vào kìa. Nó vào tiết học, ai về chỗ nấy. Hắn cũng thấy, tiến về chỗ của mình với một cảm xúc không khác gì nó, lạnh tanh. Hai con người với hai tính cách đã từng chung đôi với nhau, nhưng giờ đây là chia nhau ra thành hai hướng. Hai trái tim như đang quặn thắt trong lồng ngực. Làm khổ nhau làm gì, cho giờ phải khó xử. Ngồi cùng nhau như hai người xa lạ. Đang học tiết 1 thì nó nhận được tin nhắn từ sân bay về thông tin các chuyến bay sẽ cất cánh trong ngày hôm nay. Chuyến bay của nó về Mỹ là chuyến bay lúc 16 giờ. Hết tiết 1 thì cũng đến 14 giờ 30 phút rồi, nên nó quyết định hết tiết 1 rồi lên đường tới sân bay luôn. Tiếng trống hết tiết 1 được vang lên và hiện giờ nó đang thu dọn tập vở và đồ dùng của mình. Bước đi không một lời nói của nó khiến cho hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Thưa cô, sắp tới giờ em có cánh về Mỹ rồi, nên em xin cô cho em nghỉ 3 tiết còn lại. Em về Mỹ sao? Vâng ạ. Thế em sẽ quay lại lớp chứ? Em cũng không biết nữa, nhưng khả năng là không. Cảm ơn cô đã giúp đỡ em trong thời gian qua. Này Khanh, mày bay sao không nói với tao và Minh Anh biết chứ? Làm tướng giận đứng lên nói. Tao xin lỗi nha, có một số việc đột xuất, phải bay về liền với công ty. Hai bay cứ ở đây, khi nào rảnh tao sẽ về chơi. Thôi chào cô, chào mọi người em đi. Nó nói rồi quay lưng bước ra khỏi lớp. Trước khi đi nó còn quay lại chỗ của hắn đang ngồi, nhếch môi của mình lên cười nhạt. Tạm biệt anh, người cũ đã từng thương. Chương 39, bí mật bị mất. Giờ ra về. Quân, gặp một chút, tại sân sau. Bảo đi lại gần hắn lạnh nhạt. Hắn im lặng không trả lời Bảo, đến khi Bảo đi khuất xa thì quay phát qua nhỏ My nói. Cô muốn về thì về, đợi thì đợi nhé. Tôi đi có việc. Em đợi anh mà. Nhỏ My cười cười. Hắn đi xuống tận sân sau thì gặp Bảo, rồi đến Tuấn Anh đang đứng chờ đó. Chuyện gì? Tao có việc, nói nhanh đi. Tụi này không định là mất thời gian quý báu của mày đâu. Mày thay đổi quá nhiều rồi đó Quân à. Tao vẫn là tao, không có gì thay đổi cả. Khanh đi rồi đó, đi luôn rồi đó, vui lòng mày chưa? Tuấn Anh căm phẫn liếc mắt nhìn hắn. Tao không quan tâm, tất cả là do lỗi của cô ta. Cô ta nói dối, lại xấu xa, dám làm mà không dám nhận. Bảo cô ta đi thì đi luôn đi, đi cho khuất mắt tao. Đừng lãng vãng trước mặt của tao nữa,

Hắn cười cay đắng. Quân, Quân ơi, em vào được không? Nhỏ My đứng bên ngoài phòng của hắn gõ cửa. Hắn không nói gì, đứng dậy để lại mở cửa cho nhỏ My, rồi kéo tay nhỏ vào phòng của mình một cách rất ư là mạnh bạo. Anh làm sao vậy? Em đau đấy. Nhỏ My cầm cổ tay của mình xoa xoa. Cô là đồ nói dối. Anh nói gì vậy? Em không hiểu. Chắc. Cô gạt tôi. Cô đổ lỗi cho Khanh, chia rẽ tình cảm của tôi và Khanh. Đúng chứ? Anh à, em không có. Em chỉ là... Chỉ là cái gì? Cô đúng là con quái vật chuyên đi lừa tình người khác mà. Tôi rất là ngu. Ngu ngốc lắm. Luôn luôn tin những gì cô nói đấy. Cô bị tim. Hả? Tim thòm thì có. Hắn nhếch môi cười khinh bỉ. Anh à, nói, lý do cô làm như thế là gì? Em yêu anh, em muốn giành lại anh từ tay cô ta. Cô giành được rồi đây, nhưng tôi muốn nói với cô một điều. Tôi không yêu cô. Tại sao? Em và anh đã từng yêu nhau rất nhiều mà. Tại sao? Em yêu anh nhiều như vậy mà. Đó là xưa kia thôi, nhưng giờ thì tôi xin lỗi. Anh à, giờ thì cô biến cho khuất mắt tôi, đừng để tôi nhìn thấy mặt cô thêm một lần nào nữa. Tôi không biến, anh đợi đấy, sẽ có ngày anh và con Khanh phải trả giá. Chắc, chả cần tôi đợi đâu, tặng con hai cái tát, đem về mà làm bài học sau này khi đi lừa tình người khác nhé. À mà khoan, tôi còn có món quà tặng cho cô. Hằng nói rồi thò tay vào túi, móc ra điện thoại, bấm bấm liên tục. Tôi, Phan Minh Quân, kể từ bây giờ, tôi chính thức cắt hợp đồng với tập đoàn Dương Gia, rút tất cả các cổ phiếu mà tôi từng góp chung với tập đoàn Dương Gia. Hắn nói, gương mặt không một tí cảm xúc. Anh à, anh, tại sao lại rút cổ phiếu ngay lúc này? Anh có biết, nếu rút cổ phiếu ngay lúc khó khăn này, gia đình của tôi sẽ đổ nợ liền không? Tôi biết chứ. Tôi biết, nên tôi mới rút hết cổ phiếu ra đây. Anh... Rồi, tôi hết nhiệm vụ rồi đấy. Bây giờ tới phiên cô. Cô đi nhanh đi. Không thì tôi sẽ gọi cảnh sát hốt cô vào tù, đợi ngày bốc lịch nhé. Chúc cô luôn sống khỏe với gia đình của mình. Cũng từ cái ngày hôm đó, nhỏ My đi đâu cũng không rõ tung tích. Còn hắn thì ngày một lạnh hơn, ít nói hẳn hơn. Ngày qua ngày thì vẫn cứ như thế. Bà luôn là nơi để hắn giải sầu. Cứ thế 5 năm trôi qua. Tại anh. Khanh này, chúng ta có buổi sự kiện gặp mặt tại Việt Nam vào cuối tuần này của tập đoàn Trần Gia đấy. Lâm Minh Phúc, 23 tuổi, là trợ lý của nó, giúp nó đảm nhiệm các công việc trong công ty. Đẹp trai, ga lăng, cực kỳ tốt bụng, giỏi võ. Phúc còn là hôn phu của Như, Vanus, và là anh rể của nó. Thế à, vậy anh đặt giúp em vé máy bay vào tối ngày mai nha. Ừ. Alo nghe, gọi chị cưng. Mày... nhận được thư mời sự kiện của tập đoàn nhà tao chưa? Nhận rồi. Nhớ đi nha, 5 năm rồi tao chưa gặp mặt móc của mày đó, nhớ chết đi được. Minh Anh làm nũng. Còn nghếch quá, mày phải làm sao rồi, kết hôn chưa? Chưa, đang chờ mày đó. Thôi đi, xạo quá à. Thôi tao sẽ quyết mới chuyện cái, tối mai tao lên đường về Việt Nam đấy nhé. Biết rồi, bye cưng. Cướp máy cười nhẹ, rồi lại trở về phong thái lạnh lùng như bao ngày. Nó vẫn cứ thế, vẫn lay hoay, quanh quẩn với đống công việc từ sáng cho đến chập tối rồi mới về. Nhìn bóng dáng đó, ở sao mà nó cô đơn thế nhỉ? Rồi đến cái ngày nó về Việt Nam cũng tới. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, nó xuống máy bay với tâm trạng khá là tốt. Vì lâu lắm rồi, nó mới về Việt Nam. Vì lâu lắm rồi, nó mới về lại Việt Nam, nơi mà khiến nó cảm thấy vui vẻ nhất. Đứng chờ hai nho bạn của mình ra trước, quả thật là cả là một quá trình. Lâu mà phải nói là lâu hơn cả lâu luôn. Và thế là chị Khanh đã bị cho leo cây suốt 2 tiếng đồng hồ. Biết mình đến trễ, nên khi đã đặt chân tới sân bay, Lam và Minh Anh đã nhanh chóng đi kiếm nó. Sorry baby nha, ngủ quên. Hai đứa bay cũng được lắm đó. Thôi mà, đừng giận mà, thương mà. Nha nha nha Khanh. Mệt quá đi, giận chúng mày cũng chả có ích gì cho tao. Tha thì tha, cơ mà chở tao về trước đã. Ok. Vẫn là thói quen cũ của Lam, leo lên xe là phóng một mạch về nhà với tốc độ kinh hoàng. Về nhanh về lạ, để còn được tán với chị Khanh nữa chứ. Tới nhà, Nó bước xuống xe đầu tiên, đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà mà mình đã từng ở, rồi quay qua Lam. 5 năm rồi, tao mới thấy tài lái xe của mày lên cấp rồi đấy Lam. Sỉ nhục quá má. Ừ, mày giỏi lắm, giỏi nấu ăn, giỏi chỉ đạo và giỏi cả lái xe nữa. Chứ sao, tao mà. Ôi, chưa nói xong. Giỏi lái xe, giỏi ăn, giỏi là làng, vân vân và mây mây. Nói tóm lại có bao nhiêu tật xấu là mày giỏi hết. Con quỷ, tối nay mày nhịn cơm luôn nha. Ơ, thôi mà. Minh Anh xuống nước năn nỉ. Làm cho nó ăn đi, nó đói nó chết chật chỗ chô mà. Mày nha, sau này còn chọc tao, là tao cho nhịn nhá. Vân vân vân. Thôi vào nhà đi. À, mà hai ông chồng yêu quý của chúng mày đâu rồi? Nấu ăn dưới bếp á, làm mặt tỉnh bơ. Oh my gosh, hai ông biết nấu hả? Ông Tuấn Anh chồng tao thì nấu ăn cũng được, ngon. Còn ông Bảo thì, tao bỏ tay luôn, chưa bao giờ thấy ông Bảo xuống bếp cả. Vào ăn đi đã, rồi tính tiếp. Nó nói rồi kéo đóng vali của mình vào nhà. Hay Khanh, mới về hả? Bảo hỏi. Ừ, mới về. Hai người đang làm cái mồi tê gì thế? Nấu ăn. Xong chưa? Xong rồi nè, quá ngon luôn. Làm em yêu, mình ăn em yêu, vào ăn nè mấy đứa. Nó nói vọng ra ngoài. Trong lúc ăn cơm, tụi nó và hai chàng nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. Nói hồi thì Tuấn Anh lên tiếng, nói về việc mà chính nó cũng không muốn nhắc tới. Khanh, còn liên lạc với Quân không? Này, chồng, đừng nhắc. Minh Anh nói rồi lấy tay thọc vào bụng của Tuấn Anh chau mày. À không sao, Khanh hết liên lạc rồi, hết quen luôn. Sự kiện kỳ này của tập đoàn tao, có tập đoàn Phan Gia tham dự đấy. Minh Anh nói với điều bộ khá là e hè và ngại ngùng. Ừ, tao biết. Mày biết, thế mày có ổn không? Tao ổn mà. Chương 41, Người Dưng. Tối hôm sau, tại bar Crazy, Bảo và Tuấn Anh vừa bước vào là đã giáo mắt tìm kiếm hắn. Trong khoảng thời gian này, muốn kiếm hắn quả thật rất dễ. Nơi hắn chọn lúc nào cũng chỉ có ba. Bước lại gần mà nồng cả mùi rượu. Cũng khá dễ hiểu thôi. Sáng sớm thì tới công ty, đến chiều tối thì lại phò ba. Quanh đi quẩn lại suốt 5 năm trời. Nhìn hắn chả khác nào là một cỗ máy khi mà chỉ được lập trình với hai công việc, đi làm và vào ba. Nhìn mà chán cả mắt. Này, uống đủ rồi đấy. Tuấn Anh đi tới giật lấy ly rượu mà hắn đang cầm. Uống thì ngồi, không thì về. Hắn ngơ mặt lên và nói. Tụi tao uống, ok. Im lặng. Khanh mới về đây. Tuấn Anh vừa uống vừa nói. Hồi nào? Ngày hôm qua. Có dự sự kiện không? Có, mày tính sao? Sao là sao chứ? Thôi tao về trước. Hắn nói rồi loạng choạng đứng dậy bước đi. Đi được không đó? Bảo đỡ lấy tay của hắn. Được. Bỏ đi một mạch ra phía bên ngoài, rồi leo lên chiếc xe mui tròn của mình. Hắn phóng nhanh đến bãi đất trống, nơi nó và hắn vẫn hay thường đến với nhau để chụp hình. Bước xuống xe với tâm trí trống rỗng, hắn bước đi trong vô thức, buồn bã tiến lại gần gốc cây si già, ngồi xuống, móc trong túi ra cái điện thoại, dò từng chỗ một như đang kiếm số của một ai đó. Bất giác dừng lại, ngón tay khẽ do dự trước dòng chữ cũng như là dòng số hiện lên trên màn hình. My love. Tiếc tiếc. Alo, tôi Khanh nghe đây, cho hỏi ai đầu dây. Hắn không nói gì, chỉ im lặng nghe từng tiếng nói mà nó thốt ra. Ai đây? Nói gì cơ? Im lặng được hỏi thì hắn cúp máy, vì sợ rằng nếu mình còn nghe giọng nói đó một lần nữa thì chắc rằng hắn sẽ không kiềm chế được mà sẽ hét thẳng vào điện thoại mất. Rồi cái ngày sự kiện tham dự giữa các tập đoàn cũng được tổ chức, đông vui và rất là tưng bừng. Nhưng đâu ai biết rằng có hai con người đứng đầu hai tập đoàn nhất nhì cả nước. Hai bóng dáng cô đơn đang bơ vơ, che lấp nỗi niềm buồn bã là một phong thái lạnh lùng, lặng lẽ giữa chốn đông người. Này, em uống đi. Phúc đi tới đưa cho nó ly nước cam. Ây, đi dự sự kiện phải uống rượu chứ sao uống nước cam. Hì, nói chứ cảm ơn anh nha. Không có gì, uống đi. Phúc cười. Hì. Ê Khanh, qua đây. Làm đứng phía bên kia giơ tay ra hiệu. Ờ. Bước tới vào bàn của Lam và Minh Anh đang ngồi, khẽ mỉm cười,

mà Lâm bệnh, bệnh cực kỳ nặng luôn, sốt nguyên đêm. 11 giờ 30 phút. Ê, chồng ơi, Quân không có hạ sốt, thở hổn hển nữa là đằng khác, có còn đưa vào bệnh viện không? À, em kêu vợ chồng Lâm qua đây đi. Tuấn Anh vuông tay miệng nở nụ cười ranh ma. Ủa, liên quan hả? Trời, vợ ngốc ơi là vợ ngốc, anh có cách cho Khanh gặp mặt Quân rồi, nên em kêu hai đứa kia qua đây lè, rồi anh nói. Ok ok, chờ em một tí. Nói rồi bay ngay lại cái sofa, Minh Anh với lấy cái điện thoại rồi bấm gọi cho Lam, khẩn trương bảo Lam và Bảo qua phòng của mình họp gấp. Chuyện gì thế? Chả biết, tự nhiên Tuấn Anh đòi kêu vợ chồng mày qua họp hiếc gì đó, nên tao mới gọi thôi. Thế tóm lại là có sự kiện gì xảy ra? Thì tao mới nghĩ ra cách giúp thằng Quân nói tình xưa với Khanh ấy mà. Cách gì? Lại đây, nói nhỏ cho nghe. Nói nhỏ nhỏ, không được nói lớn mất linh. Thế là cả đám nghe theo, dắt lỗ tai lại gần chỗ của Tuấn Anh, rồi giọng thẳng lên nghe anh chàng tuyên truyền về cách giúp bạn vượt qua khó khăn. Kinh nhờ! Này thông minh ha! Thông minh đột xuất, quả là chồng của em mà! Thế thì bây giờ làm sao đây? Thực hiện ngay và luôn không? Úi, sợ gì? Ê! Cơ mà này, con Khanh nó mà biết là xong đời đấy! Kệ, sợ gì? Mình giúp nó, không sao đâu mà. Ok ok, mày lên nói với nó đi Minh Anh, tao với hai ông này ở dưới đây chuẩn bị. Ừ. Cốc cốc. Ai? Nó nói vọng từ bên trong. Là tao, Minh Anh đây. Mày vào đi, cửa không khóa. Chưa ngủ à? Chưa. Còn mày, sao giờ chưa ngủ? Coi phim với chồng. Hay ha. Mà này, lên đây làm cái gì thế? Này Khanh. Hả? Mày biết cách chăm sóc người bệnh không? Cũng sơ sơ. Sao thế? Ai bị bệnh à? Không có. À, mà cũng không hẳn là không có. Ở dưới phòng tao có người bị cảm, nóng lắm á. Từ lúc 6 giờ mấy đến giờ rồi mà không hạ sốt. Ai thế? Nó nhíu mày nghiêng đầu hỏi. Tao nói mày hứa đừng chửi tao đi, rồi tao mới nói cho mày nghe. Thì tao hứa, nói đi. Là Quân đó. Tại sao lại là anh ta? Nó nói cúi ngay gương mặt đang tối sầm của mình xuống. Thì Quân dầm mưa từ chiều đến giờ để gặp mày, mà mày không xuống nên là ổng đứng chờ hoài ở đó luôn. Đến khi Tuấn Anh đi ra bỏ rác thì mới thấy. Lúc đó Quân ướt như là chuột rồi, tay chân thì lạnh cống luôn. Nó khá là ngạc nhiên với những điều mà Minh Anh kể, là hắn nói thật chứ không phải là đùa, là hắn vẫn đứng chờ đến khi nó xuống tầng dưới để gặp hắn thì thôi. Thế giờ anh ta làm sao rồi? Sốt liên miên, từ lúc đó đến bây giờ mà không hạ sốt một chút nào, thở gấp và rất là khó khăn để thở nữa chứ. Thế bây giờ là mày muốn tao xuống chăm sóc cho anh ta? Tại vì có mình mày là rảnh thôi, mày xuống chăm sóc ổng đi, chăm được thì chăm, không được thì thôi. Minh Anh năn nỉ, trong lòng thì thầm mừng rỡ vì kết quả đã giống với kế hoạch được 50%. Được rồi, tao sẽ chăm sóc anh ta. Này, mày nhớ chăm sóc kỹ kỹ vào, ổng sốt nặng lắm rồi đấy, 39.5 độ, chứ chẳng chơi đâu nha. Nó chả nói gì, chỉ lặng lẽ bước xuống cầu thang rồi tiến lại gần cái phòng mà Minh Anh nói. Hé mắt nhìn vào bên trong, nó bắt gặp trên giường một người con trai với một gương mặt vô cùng quyến rũ, nhưng là có phần xanh xao. Trên vùng trán thì ướt đẫm mồ hôi. Bước vào bên trong, nó nghe người khi thấy hắn, người con trai mà nó đã từng rất là yêu thương, đang rất là mệt mỏi trên giường. À Khanh, xin lỗi mày nha, làm phiền mày rồi. Lam nhìn nó cười e thẹn. Ừ, không có gì. Nó nói nhưng mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Thôi tụi này về phòng còn có việc, nhờ Khanh nhé, còn gì thì cứ alo, Tuấn Anh nói. Cả đám sau khi hoàn thành kế hoạch một cách mỹ mãn, rồi thì cười mãn nguyện, cùng nhau tụ tập bên dưới phòng khách ăn chơi xả láng, chả thèm để tâm gì đến hai con người trên lầu cả. Chăm sóc người bệnh là một việc không phải dễ, nhưng để đáp ứng được điều đó cho người mà mình yêu thương, người mà mình xem là cả mạng sống, thì quả là một điều hết sức lớn lao và dễ làm. Chỉ cần một chút tận tình và một chút yêu thương thì sự chăm sóc ấy sẽ được xem là hoàn hảo. Chương 47: Chăm sóc người bệnh. Nhẹ nhàng tiến lại gần giường của hắn, nó đặt mình ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt. Đôi môi quyến rũ, nét mặt điển trai này đã nhạt xanh đi phần nào. Càng ngắm, nó càng cảm thấy buồn. Những ký ức lúc xưa như đang ùa về trong nó. Những lúc vui, những lúc buồn, những lúc giận hờn, cũng như những lúc ngọt ngào bên hắn. Đã 5 năm trôi qua, nó không thể nào quên được. Càng nghĩ tới thì nó lại càng đau. Nhiều đêm cứ nằm trằn trọc suy nghĩ, hắn có xứng đáng để mình đau khổ như vậy không? Cứ thế này, ngày qua ngày, dần lòng không quan tâm đến những suy nghĩ đó. Dặn lòng là sẽ tập quên hắn đi, không sớm thì muộn, nhưng vẫn không thể nào thực hiện được. Sợi dây đã từng cột nó và hắn lại với nhau, đã từng một thời đứt lìa khỏi nhau, nay lại cố gắng buộc nhau lại chặt hơn. Sợi dây ấy phải chăng là định mệnh không thể tách rời? Nó vò xô đi những dòng ký ức đang thay nhau chạy đùng đùng trong đầu của mình mà đứng dậy, bắt tay vào công việc cao cả của mình, công việc mà đó giờ nó chưa bao giờ đụng tới: chăm sóc người bệnh. Trời ơi là trời, nhìn người con trai trước mặt mà nó chỉ muốn hét to lên. Có tên nào điên mà lại đi dầm mưa để chờ một người mà mình biết chắc 99,9% là sẽ không gặp mình không? Vâng, cũng nhờ đại ơn đại đức của tên điên đó mà bây giờ nó phải cắm đầu cắm mũi vào chăm sóc đây. Thiệt khổ quá đi mất. Khẽ thở dài, đoạn nhẹ nhàng lấy chiếc khăn trên trán, nhúng vào làn nước ấm, rồi đặt lại chỗ cũ, cứ thế mà liên tục không nghỉ tay. Khăn khô thì nhúng, nhúng xong lại đắp lên. Mãi đến gần 1 giờ sáng thì nhiệt độ của hắn cũng từ từ hạ xuống. Nhặt bỏng chiếc khăn lên, lấy bàn tay mịn màng của mình sờ nhẹ lên trán của hắn. Cảm thấy có gì đó lạ lạ, mùi hương thân quen bay tỏ khắp nơi. Hắn từ từ mở mắt, quay sang kế bên, nhìn thật sâu vào đôi mắt con người đang ngồi trước mặt của mình, khẽ mỉm cười hạnh phúc. Về phần nói thì sau khi thấy hắn mở mắt thì vội vàng đứng dậy, quay mặt đi nhưng bất thành, cánh tay mềm yếu mà được một bàn tay khác mạnh mẽ hơn nắm lại. Là hắn không muốn nó đi, muốn nó ở lại chăm sóc thêm tí nữa. Khanh, đừng đi mà. Buông ra đi, tôi bận tí. Em muốn đi cũng được, nhưng mà nghe anh nói cái đã, được không? Nói. Anh xin lỗi, là do anh sai, là do anh ngu ngốc, nên mới không tin em. Suốt 5 năm qua đối với anh như là một cơn ác mộng. Mỗi ngày anh thức dậy, anh đều muốn theo em kề bên, nhưng bên cạnh anh vẫn là một chiếc giường trống. Và tương lai của anh, nếu không có em, một tương lai vô định và không hề tồn tại. Đã nhiều lần anh ao ước quay ngược lại thời gian để cùng em làm được mọi thứ, cùng em đánh răng mọi buổi sáng và buổi tối, cùng em ăn những bữa ăn ngon trong gia đình, cùng em tay trong tay đi chơi và cả cùng em chia sẻ những hạnh phúc. Anh biết là em rất hận anh, nhưng anh mong em có thể hiểu được rằng anh còn em hơn bất cứ thứ gì. Khanh à. Từng lời hứa của hắn thốt ra như là nhát dao cứa sâu vào tim của nó, gây ra rồi lại xin lỗi. Con gái không đủ bao dung để tha thứ cho sự tàn nhẫn ấy đâu. Gương mặt xinh đẹp, lạnh lùng vốn có, nay lại ướt đẫm nước mắt. Đôi vai nhỏ bé, cần nơi nương tựa đang nấc lên từng hồi. Khanh à, đừng khóc. Em khóc anh đau lắm. Ngoan nhé, đừng khóc. Hắn từ từ đứng dậy, kéo tay nó quay về phía mình, ôm thật chặt, khẽ lùi những ngón tay đang sâu vào những sợi tóc, vuốt nhẹ nhàng. Ai cho anh ôm tôi chứ? Buông ra. Nó nói, nước mắt vẫn không ngừng rơi, đẩy hắn ra khỏi người của mình, như không được, hắn đã ôm quá chặt. Không cho cũng ôm, em khóc thế này mà anh không ôm, thì để thằng khác vào ôm thì chết. Nó lại khóc òa lên. Đừng khóc mà. Anh xấu lắm, anh là đồ xấu tính, Quân à. Ừ, anh xấu, đừng khóc nữa, anh xin em đấy. Này, đừng giận anh nữa nhé, muốn gì anh cũng chịu mà, chịu không? Dẹp, nó nín hẳn. Ờ, thôi mà, tha lỗi đi, 5 năm rồi còn gì, giận dai quá, mau già lắm đó. Già kệ tôi. 5 năm rồi không có ôm em nè, không hôn em nè, không ngủ chung với em nè. Anh thật sự rất là nhớ em. Tha lỗi cho anh đi mà. Đi mà, nha nha. Không là không, anh nói quá nhiều, tôi về phòng đây. Vậy giờ em muốn anh làm gì thì em mới chịu tha lỗi cho anh đây. Em nói đi, anh sẽ làm hết tất cả. Chắc chứ. Nó bất giác quay đầu lại hỏi. Hắn gật gật đầu. Muốn gì anh cũng thực hiện à? Gật gật gật đầu. Khó cũng làm. Khó cỡ nào anh cũng chơi tất. Thế mày đánh với tôi một trận đi. Nếu anh thắng, tôi đồng ý tha thứ. Còn nếu thua, dẹp nhé. Ơ, sao khó vậy? Tôi về phòng đây, thuốc để trên bàn, cháo ở dưới bếp, tự lấy mà dùng. Nó nói rồi bỏ đi một mạch, không thèm đếm xỉa gì tới anh chàng, đang đứng ngơ ngơ ngác ngác phía sau lưng của mình. Chương 48, Dương Ngọc Bảo My. Hắn mệt mỏi bơ vờ nằm trên giường, suy nghĩ đến lời thách đấu của nó. Rất vân vân không biết nên chọn cách giải quyết nào cho hợp lý cả. Nếu không đánh thì thế nào nó cũng không chịu tha thứ. Mà nếu đánh thì với cái tình trạng bệnh tình hiện giờ của hắn thì thắng nó mới là lãi. Thôi thì cởi đồ đi tắm, giải stress trước đã rồi tính tiếp. Bệnh hắn thì vẫn chưa hết, tắm được hồi thì ngủ quên từ lúc nào mà cũng chả hay. Thế là khoảng một tiếng, hai tiếng sau, một chàng trai với vẻ đẹp quyến rũ lòng người bước từ trong phòng tắm ra với bộ dạng không thể nào thảm hơn. Mặt đỏ hồng, hai mắt bụp xuống mệt mỏi, đi đứng thì loạn choạng. Vừa mới đỡ bệnh được cách đây vài tiếng mà lại đi ngâm nước. Trùm khăn quanh đầu, hắn bước xuống nhà bếp, lấy nước uống thì gặp Tuấn Anh. Thấy bộ dạng lạ lạ của hắn, thì Tuấn Anh cũng lấy làm thắc mắc, lấy tay chọt chọt rồi hỏi. Ê, đi đâu đây? Uống nước. Hôm qua có uống thuốc không? Sao hôm nay thấy mày bơ phờ mệt mỏi thế? Hình như càng ngày càng nặng ấy. Mới nãy tao ngủ quên. Hắn cầm chai nước. Ngủ quên thì càng khỏe chứ sao? Trong bồn tắm ấy. Phốt, thằng khùng. Tuấn Anh ức chế, lấy tay đánh mạnh vào đầu của hắn. Ui ra, sao đánh tao? Tại mày ngu, tao đánh cho đỡ ngu. Sao chửi tao ngu? Mày biết chiều nay mày có hẹn làm vài trận với Khanh không? Biết. Thế sao còn đi ngâm nước? Thông minh quá vậy. Mày thua à? Tao ngủ quên mà. Tao không biết đâu. Mày làm sao thì làm đi. Chiều nay 6:20 đó con. Bây giờ là 3:10 rồi. Còn 3:10 ấy. Mày làm sao thì làm đi. Tao bó tay rồi. Thuốc nằm nơi phương trời nào? Chị trong tủ. Lên cái thân tàn của mình lại gần tủ thuốc. Hắn vừa lấy tay ngay cái hũ thuốc cảm, thò vào lấy hai viên rồi bỏ vào miệng, ực thêm một miếng nước. Hoàn thành xong hết thì hắn lại lết ngay cái xác của mình lên trên lầu, còn Tuấn Anh thì đứng một góc, khoanh tay rồi lại lắc đầu ngán ngẩm cho cuộc đời của thằng bạn của mình. Về phần nó thì không khác gì hắn, cũng đang trằn trọc suy nghĩ về ý định của mình, rồi nằm ngủ queo tới tối, làm bạn quân bị leo cây khi trong trạng thái mệt mỏi. Thay đồ rồi leo lên mô tô phóng như bay đến chỗ hàng, một căn nhà hoang ở sau vách núi, bước xuống xe rồi tiến vào bên trong. Hắn phát hiện rằng là nó chưa tới nên đành ngồi riêng một góc chờ. Thấy mà chờ mãi đến gần 7:30 tối mà cũng chả thấy nó đâu cả. Định lái điện thoại ra gọi thì phía bên ngoài tiếng xe mui tròn đua nhau thắng kẹn két. Trên chiếc xe mui tròn màu đen đến đầu tiên, bước xuống là một cô gái với một vẻ đẹp sắc sảo nhưng vô cùng nguy hiểm, trên môi còn đọng lại nụ cười nửa miệng đáng sợ. Phan Minh Quân, chào anh. Ai? Hắn đứng dậy nhìn xung quanh. Em đây, người con gái mà anh đã từng rất là yêu đây. Dương Ngọc Bảo My. Là em. Nhỏ My bước vào. Sao cô tới đây? Anh không còn phải biết đâu, anh yêu à. Cô cho người theo dõi Khanh à? Đúng. Không hổ danh là Phan Minh Quân, người yêu của em. Nhỏ My nhếch môi. À, nhầm, đúng hơn là người yêu cũ chứ. Lắm trò, cô hèn quá đấy. Mục đích của cô là gì? Ăn một, trả 10. Ý của cô là trả thù. Hừ, phải. Tôi về đây để trả thù. Trả thù anh và cả con nhỏ đó, giết sạch. Mạnh miệng lắm đấy. Muốn giết cả tôi luôn ư? Nhà vô đi. Hằng nhếch môi khiêu khích. Chả phải anh đang bị bệnh sao? Sức lực sẽ giảm đi một nửa đó, người yêu à. Một nửa sức lực của tôi cũng đủ để đẩy cô xuống gặp Diêm Vương rồi. Được thôi, cái này là do anh khiêu khích, tôi không nương tay đâu. Nhỏ mì nhếch môi, phẩy tay ra lệnh. Sau cái phẩy tay đó của nhỏ, thì đám tay sai phía sau một bước phi thẳng đến hắn. Cũng may nhờ phản xạ nhanh, nên hắn cũng chặn được vài cái và cũng đáp trả lại. Nào ngờ có thằng chơi xỏ, cầm cây gậy đánh vào sau lưng của hắn. Khá đào đây, nhưng hình như chả xi nhê gì nhiều. Khịt khịt mũi rồi buộc miệng chửi thêm một câu, tập trung chuyên môn, xử lý gọn nhẹ đám rùi bu này. Một mình hắn quất hết gần cả trăm thằng, còn nhận sức bền đây, cơ mà đuối quá, sức chúng nó còn trâu hơn cả hắn nữa. Đánh hoài mà chả thấy hết, hắn bắt đầu thấm mệt và cả sức cũng chả còn để đánh nhau. Bỗng từ phía sau một chấn động đã va mạnh vào đầu của hắn. Toàn lũ chơi hèn, hắn thầm nghĩ, chúng nó lại chơi trò đánh lén à. Hắn ngồi dưới đất, hai tay ôm lấy đầu, lắc lắc nói. Tôi đã nói rồi, anh mà đã bệnh thì cơ hội giành chiến thắng của tôi vẫn vẹn là 99,9% đó. Đầu thì xoay vòng vòng trong mơ máy hỗn loạn, đứng lên chả còn vững thì đánh với chả đấm gì, ngầm nước làm gì cho khổ về trời. Vậy bây giờ chính tay của em tiện anh xuống Diêm Vương rồi, từ từ em gửi luôn cô vợ đáng yêu của anh nhé. Nhỏ mì nhếch môi cười khinh bỉ, thò tay vào trong túi áo khoác lòi ra cây súng cùng với hộp đạn nhỏ. Với vài kỹ thuật đơn giản, nhỏ mì đã nhanh chóng nạp đạn vào súng với nét mặt vô cùng bình thản. Ý định giết người không buông tha dồi dào trong tâm trí của nhỏ. Bây giờ nhìn nhỏ là một con quỷ sống đang thèm khát máu, và người đó không ai khác chính là hắn, vật thể thân đầu tiên phải trả giá cho nỗi nhục 5 năm về trước của nhỏ mì. Và người thứ hai chắc hẳn là nó. Cạch, khẩu súng đang được chĩa thẳng vào mặt của hắn. Nhìn anh bây giờ rất là đáng thương đấy, Quân à. Đừng làm thái độ kinh người đấy với tôi. Chỉ còn một phát bằng, anh đi đời để anh yêu. Đáp lại câu nói đấy của nhỏ mi vẫn là một cái im lặng đến rợn người của hắn. Họng súng vẫn chĩa thẳng, với tài năng bắn súng của mình, chắc chắn 90% viên đạn này bay ra sẽ bay thẳng vào hắn, xuyên qua mắt, rồi cuối cùng là tới trung tâm não, khiến cho người được chọn làm đích của viên đạn chết không trăn trói. Ngón tay trắng nõn nà chuẩn bị sực coi thì... Khoan đã! Chương 49. Dậy đi, em sẽ không giận anh nữa đâu. Nó đang nằm ngủ thì nhận được cuộc điện thoại từ Minh Anh. Nhỏ đang thắc mắc về cuộc chiến giữa nó và hắn nên mới gọi thử. Nào ngờ vừa nghe nó bắt máy, vừa mới hỏi được một hai câu thì lại nhận ngay một câu trả lời không đâu vào đâu cả. Ê Khanh, sao rồi? Gần một tiếng rồi á, mày với Quân sao rồi? Ai thắng ai? Ở đâu vậy? Cho tụi tao coi với. Mẹ nói gì vậy? Tao đang ngủ mà. Hả? Chưa đi á? Mày biết bây giờ là mấy giờ chưa? 7 giờ 30 phút rồi đó. Mày hẹn với Quân mà giờ này còn nằm ngủ là sao? Ai, quên nữa. Thôi bye, cảm ơn mày nhiều nha. Khoan, mày với Quân hẹn nhau ở đâu vậy? Minh Anh đánh liều, nuốt trôi cục khang trong cổ họng của mình rồi hỏi. Ở nhà hoang sau vách núi gần đây. Ờ, thôi mày đi đi, kẹo trễ đó. Cướp mày rồi ngồi bật dậy, chợt nhớ đến lời hẹn giữa nó và hắn, hai tay thì vò đầu bứt tóc trông vẻ rất là bực mình. Với tay lấy cái đồng hồ, khẽ chau mày rồi buộc miệng xì một tiếng. Trễ hết một tiếng mấy rồi. Lật đật đứng dậy, tiến lại gần tủ đồ, lựa chọn ngay cho mình một bộ đồ, rồi leo lên mô tô, phóng nhanh đến chỗ hẹn. Đến nơi vừa bước xuống xe, thì cùng lúc đó cũng có khoảng 2-3 chiếc mui tròn vừa tới, đùa nhau thắng ken két. Khá là tò mò, nên nó cũng mò mò đi theo phía sau. Rình, rình và rình. Đứng sau cái thân cây cổ thụ to ở gần đó, nó như bất ngờ trước hình dáng cũng như điều cười khẩy của người con gái với nét đẹp cầu kỳ vừa bước xuống xe. Là Mi, Dương Ngọc Bảo Mi. Tại sao cô ta lại ở đây? Hàng ngàn câu hỏi cứ thay phiên nhau chạy vòng vòng trong đầu của nó. Cảm thấy như có điều gì đó bất an chuẩn bị xảy ra, nên cuối cùng nó cũng đành quyết định đi nhẹ nhàng phía sau, nhằm mục đích theo dõi từng hành động của nhỏ Mi. Trước khi bước vào, nhỏ Mi còn hắt mặt về phía tên đàn em như ra hiệu thực hiện một việc gì đó. rồi lại nhếch nhẹ môi lên, nở một nụ cười bí hiểm. Dù chỉ là thoáng qua, rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ làm cho người nhìn thấy, cảm thấy lạnh ngay sống lưng. Nhẹ nhàng theo sát phía sau của nhỏ My, nó đã đi được vào tới bên trong căn nhà hoang, cảm nhận thấy mùi hương quen thuộc của hắn, trộn lẫn với mùi gỗ mốc của căn nhà. Nó nhẹ nhàng hơn trước, cố gắng không để phát ra tiếng động, không để nhỏ My phát hiện sớm, lắng nghe hết cuộc nói chuyện giữa nhỏ My và hắn. Nó lại chọt vọt với cảnh nhỏ My rút súng từ trong túi áo ra, trong đầu phân vân giữa hai lựa chọn. Một là xông thẳng ra ngăn nhỏ My không được bóp còi, hai là đứng yên xem những cử chỉ của nhỏ My. Lúc đầu nó đã chọn lựa cách thứ hai, nhưng đến khi thấy nhỏ My đưa súng đến sát đầu của hắn, ngón tay thì chuẩn bị sực còi để viên đạn bay ra, thì nó đã ngay lập tức đổi ngay lựa chọn thứ nhất. Căng quá căng rồi, không đổi mới lạ. Khoan đã, khẽ quay người về phía con người đang từng bước tiến lại gần mình. Nhỏ My khẽ nhếch nhẹ môi của mình lên, hạ súng xuống, rồi trả lời câu nói vừa nãy bằng một giọng đầy mỉa mai. Chào bằng cũ, Nguyễn Ngọc Đoan Khanh. Làm gì ở đây vậy? Làm gì đâu? À, mà cũng không hẳn, định mượn chồng yêu của cô chơi vài ván vậy mà. Cô muốn gì đây? Nói rõ ra luôn đi, đừng úp úp mở mở, rất là khó chịu đấy. Tôi nghĩ cô hiểu lý do tôi đến đây hơn ai hết chứ. Muốn trả thù sao? Việc của 5 năm trước. Hả, quá khen, đúng là thế đó. Tôi muốn trả thù, tôi muốn hai người, tất cả đều phải chết trong tay của tôi, không ai khác. Nhỏ My nhếch môi, giơ tay ra hiệu cho mấy tên đàn em lao vào đánh nó. Sau khi nó xử lý nhanh gọn đám rùa bu, nó tiếp tục tiến nhanh lại phía nhỏ My. Từng cú đánh cú đá đều nhắm thẳng đến nhỏ. Nó nhắm rất là chuẩn, đánh phát nào là chuẩn phát đó. Nhưng nhỏ My cũng đâu phải là dạng vừa gì, né rất là siêu và đỡ cũng rất là kinh. Có lẽ nó là người có lợi thế hơn nhỏ My. Đường đường là bang chủ của một bang lớn, có sức ép trong giới mafia, lợi hại hơn là điều đương nhiên. Nhanh chóng đánh gục nhỏ My, đánh đến khi thấy nhỏ kiệt sức thì nó là nhanh chóng quay lại, nhìn xung quanh tìm kiếm hắn. Phát hiện hắn đang nằm bên đống thùng giấy cũ, gương mặt thì đầy rẫy những vết thương, còn đọng lại vài giọt máu. Chạy lại gần, lấy tay quệt đi những vết máu, đôi chân mày thì nhíu lại, miệng mấp máy hỏi han đủ điều. Này Quân, có sao không? Có đau lắm không? Khanh, anh không sao, hơi ê ẩm một chút. Hắn loạng choạng, dùng tay chống xuống đất đứng dậy, nhưng rồi lại ngã phịch. Coi bộ lần này vết thương đáng lo ngại đây. Ê ẩm chút đó hả? Không hổ danh là bang chủ của một bang hùng mạnh trong thế giới ngầm. Nhưng tài giỏi cỡ nào cũng đừng hòng thoát khỏi phát súng này của tao. Đoàn, cầm súng trên tay, nhỏ My đã không ngần ngại mà bóp cò. Ngay phía nó, đằng sau lưng, một vật thể nhỏ chết người đang lại gần, rất gần. Một hơi ấm quen thuộc, một cánh tay vững chắc, một mùi hương quyến rũ. Những thứ đó đã từng thất lạc cách đây 5 năm trời. Này lại một lần nữa ùa về trong con người cả nó và hắn. 1 phút, 2 phút, 3 phút trôi qua, nó vẫn không hề bị gì, vẫn còn rất là tỉnh táo. Vẫn chưa cảm thấy đau chỗ nào. Chẳng lẽ phát súng vừa rồi lại là một phát súng bắn hụt? Không đúng, vừa nãy nhỏ My nhắm là rất là chuẩn mà, thế viên đạn bay đi đâu? Thương chất lỏng màu đỏ, không quá đặc cũng chẳng hề lỏng, đang từ từ chảy ướt đẫm cả vai của nó. Định thần lại rồi dùng hết tất cả trí lực còn lại của mình để đón tiếp sự thật chẳng mấy tốt lành này. Hàng lấy thân mình đỡ đạn cho nó. Nó thấy tim mình như muốn nổ tung. Thân hình to lớn vững chắc của hắn từ từ rũ xuống, đổ ào phần người của nó. Hoang mang, chân tay rụng rời, nước mắt cứ từ đó mà tuôn trào. Đôi môi mấp máy, tên của người con trai đang nằm trong tay của mình. Này Quân, Quân ơi, anh bị làm sao vậy? Trả lời em đi mà, đừng im lặng như thế mà. Nó nấc lên từng hồi, tay thì gắng sức lay lay người con trai ấy. Khanh, anh không sao, đừng khóc mà. Hắn gượng cười, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang từ từ rơi, từng giọt xuống má của mình. Không, anh dậy ngay cho em, anh dậy đi, em sẽ không giận anh nữa mà, em hứa đấy, dạy đi Quân. Ha, màn kịch rất là cảm động đấy. Và tiếp theo là mày nhé, Khanh. Nhỏ Mì nhên môi, nâng cao cái súng lên lại một lần nữa, gương mặt tự tin hướng thẳng về phía của nó. Nó vẫn ngồi đó, gương mặt vẫn lấm lem nước mắt, ôm người con trai kế bên một vũng máu đỏ. Nó hình như vẫn không có ý định né tránh phát súng tiếp theo mà Nhỏ Mì chuẩn bị bắn ra. Nó đang ngồi thất thần nơi đó, cảm xúc hỗn loạn, thất vọng, đang tự trách mình vì đã mở ra cuộc hẹn vô nghĩa này. Đường hồng bắn được phát tiếp theo. Giọng nói mạnh mẽ, xen lẫn với nóng giận được vang lên từ phía chiếc cửa cũ kỹ của căn nhà hoang. Bốn dáng người, hai nam hai nữ, cùng mấy tên rùa bu canh cửa của Nhỏ Mi đang nằm la liệt dưới đất. Là Lam, Minh Anh, còn có cả Bảo và Tuấn Anh nữa. Trần, một phát súng nữa được nói tiếp vang lên. Kỳ này viên đạn không phải là của Nhỏ Mi mà là của Minh Anh. Viên đạn được bắn ngay vào bụng của Nhỏ Mi. Từ từ gục xuống, gương mặt của nhỏ vẫn thấy, vẫn là một gương mặt lạnh nhạt, tỏ sự khinh bỉ. Một tay ôm bụng ngay vết thương bị bắn, tay còn lại vẫn không buông rời cây súng, vẫn là một mực nâng cao cây súng lên lần nữa để nhắm thẳng đến nó. Lam từ phía xa bay tới, đã văng cây súng trên tay của Nhỏ Mi. Ban đầu, nhỏ còn tỏ vẻ khá là bực bội và nuối tiếc vì không thể giết được nó. Rồi dần dần về sau, lấy lại tinh thần, rồi thò tay vào, móc trong túi ra một cái điều khiển nhỏ, miệng lại nở một nụ cười ranh ma. Nếu tao chết, cả đám chúng mày cũng chẳng thể sống yên được đâu, chết hết đi. Nhỏ Mì bỗng hét lên, rồi bấm mạnh vào cái nút đỏ trên cái điều khiển. Tiếng chuông đồng hồ ở phía xa xa kia, từng giây lại bắt đầu điếm ngược. Quả thật, tao đoán không sai, là bơm hẹn giờ tự chế. Chạy trước đã. Nổ một cái là banh chành cả đám đấy, nhanh lên đi. Cả đám vội vàng chạy về phía nó và hắn, chia nhau ra. Hai đứa con gái thì dìu nó đứng dậy, rồi chạy thẳng ra bên ngoài. Còn hai thằng con trai thì lọt đọt, khẩn trương, và hắn lên vai rồi chạy theo sau. Không chạy nhanh, chết cả đám. Thời gian ngắn ngủi ấy dần dần đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Chương 50, ngày chung đôi, kết. Vào đi, chỗ này đúng rồi nè. Ừ, thì vào, cơ mà chúng nó biết lừa địa điểm kinh luôn á. Chỗ gì đâu mà âm u, nở cái da gà. Lam nói, công nhận kinh thiệt. Thôi vào lẹ đi, Tuấn Anh bảo. Cả đám giận tay nhào bước vào bên trong, đi được hồi thì Lam va phải cái gì đó, nên ngã nhào ra phía trước, kéo theo cả Bảo, đang vội, mà còn gặp chuyện tào lao này, quả thật cả hai người ai cũng bực mình. Vội đứng dậy, lấy hai tay phủ sạch bộ quần áo rồi chau mày. Cái cuộc gì đây? Để giữa đường là thế nào? Bực mình quá mà. Lam chau mày, định co chân lên đá cái vật dị hợm trước mặt của mình ra chỗ khác, thì bị Minh cản lại. Ê, đừng có đá, nó nổ đó. Cái gì? Bộ bơm hay sao mà nổ với chẳng nổ? Tôi cũng không rõ, nhưng nghe xung quanh có mùi thuốc nổ. Với cả nhìn cái cục này cũng giống giống với bơm tự chế mà tụi thằng Ren hay làm mà. Chắc không phải đâu, ai đời lại để bơm giữa đường như thế này. Đừng cãi, có mùi thuốc nổ xung quanh cục này mà. Thôi kệ đi vợ ơi, mình vào trong xem tình hình coi thế nào, còn cái cục này kệ nó đi. Ừ, đúng rồi đó. Vậy thôi kệ đi, mình vào trong. Minh Anh khẽ nhún vai rồi một mạch đi thẳng vào bên trong. Thế nào? Còn đứa nào sống không? Trong bụi cây gần nơi phát nổ, một tiếng động xì xào vang lên. Xung quanh nơi đó là những con người nam thanh nữ tú, gương mặt lắm lem, tay chân đầy rạn những vết thương. Ai, chưa chết. Mày cũng cứng ghê ha? Tuấn Anh cười. Cứng gì mà cứng, đạo muốn chết luôn. Lam ngồi dậy, nhăn nhó rồi dùng tay phủi phủi đầu gối của mình, nơi có vết trầy to đang chảy máu. Ôi, em không sao nè, vợ của anh giỏi ghê. Bảo từ phía bên đây bò lại gần, rồi phụ cô thổi phù phù. Làm không sao á, thế vợ tôi có sao không? Các Khanh nữa. Tuấn Anh hỏi. Minh Anh nó nằm một đống kìa, cậu không lại xem, ở đó hỏi tôi. Cơ mà, hình như bị trầy ngay mặt và cổ ấy, còn Khanh thì hình như không sao. bò bò lại cái bên Minh Anh. Tuấn Anh khẽ vuốt nhẹ mấy ngọn tóc đang che phủ mặt của Minh Anh, động tác nhẹ nhàng làm cho cô chợt tỉnh giấc sau cơn đau ê ẩm đang bùng tỏa trên người của mình. Công nhận mọi người chạy nhanh ghê, chơi với bơ mà không ai bị gì cả. Em bị trời quá trời luôn kìa, có sao không vợ? Tuấn Anh hỏi. Không sao, giờ đem Quân vào bệnh viện kìa. Còn Thanh, thôi để em với Lam đưa nó về nhà. Tao không về đâu, tao ở với Quân trong bệnh viện. Ừ, vậy thôi cũng được. Bảo ơi, anh gọi bệnh viện đi. Ok. Tại bệnh viện, 10 giờ 30 phút tối, nó lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, lâu lâu lại ngẩng mặt lên, chắp hai tay lại như đang cầu nguyện điều gì đó. Khanh à, ngồi xuống đi nào, chân mày chảy máu đấy, mày đi qua đi lại kiểu này thì nó chảy thêm đó. Mặc kệ, máu không nhiều nên ta không chết được đâu. Ơ, thế mày muốn máu nó chảy nhiều à? Tiếng tiếng đèn báo trước cửa phòng cấp cứu đột ngột vang lên, ngay sau đó là một loạt các bác sĩ cùng với y tá của mình bước ra. Bác sĩ, anh ấy sao rồi, có gì nghiêm trọng không? Cậu ấy không sao, đã qua cơn nguy kịch rồi. Chúng tôi đã gắp viên đạn ra khỏi vai của cậu ấy, nên mọi người cứ yên tâm đi ha. Chỉ có điều... Sao ạ? Chúng tôi không thể xác định rõ khi nào cậu ấy có thể tỉnh dậy. 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng, hoặc là 1 năm, hoặc có thể sẽ là lâu hơn. Thành thật xin lỗi về việc đó. Cậu ấy có triệu chứng gì khác nên mới hôn mê lâu tới như vậy hả bác sĩ? Theo chúng tôi biết thì cô ấy đang bị cảm lạnh không hề nhẹ mà còn bị bắn ngay vai, mất máu khá là nhiều. Cũng mà nhóm máu của cô ấy còn dư trong kho máu của bệnh viện. Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy xuống phòng đặc biệt để tiện cho việc chăm sóc. À vâng, cảm ơn bác sĩ. Rồi các y bác sĩ cũng rời đi, để lại sau lưng những giọt nước mắt lăn dài trên 4 con người và niềm đau tột cùng của người con gái mang danh nghĩa yêu hắn. Hắn nằm đó yên bình một cách kỳ lạ, gương mặt nam thần ngày nào nay nhạt bớt vì bệnh, đôi mắt nhắm hiếp đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra, như thể đang bỏ mặc thực tại. Chắc đó là một khoảng không ấm áp và bình yên đó với hắn. Hắn nhắm mắt thế này thì hắn có biết được là ở ngoài đang có rất nhiều người mong muốn hắn tỉnh dậy không? Rất nhiều người đang mong muốn nghe giọng nói của hắn không? Vậy tại sao hắn lại không thử mở mắt ra chứ? Tại sao cứ phải bỏ mặc tất cả để yên bình nằm nhắm mắt ngủ say thế này? Nó tiến lại gần, gạt đi hết những giọt nước mắt đang vương vấn trên đôi gò má của mình mà cố gắng nhìn kỹ hơn. Mong ước nhỏ nhỏ bây giờ của nó là thấy hắn tỉnh dậy, thấy hắn ngày qua ngày ở bên nó, luôn năn nỉ, làm trò để nó nguôi giận. Nhưng ngỡ sao khó thế? Nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên bàn, dùng bàn tay ấm áp của mình nắm lấy bàn tay hắn, siết nhẹ. Phan Minh Quân, em xin anh hãy tỉnh dậy, nhìn em đi, một lần thôi. Anh đừng mãi nằm như thế, em không chịu được đâu, em sẽ không giận nữa, không giận anh về bất kỳ điều gì. Em hứa, là tại em không tốt, là tại em nên anh mới bị như thế này. Em xấu, em hư lắm, nên anh dậy để trách mắng em đi mà. Quân ơi, hai hàng nước mắt của nó cứ thế mà chảy xuống, ướt đẫm. Mình anh và Lam cũng không thể nào kiềm chế được cảm xúc, đi đến bên nó, quỳ xuống, quàng tay mình lên vai của nó, lay nhẹ an ủi. Quân, cậu làm tổn thương con Khanh, tụi này chưa sửa cậu đâu đấy. Cậu lo liệu mà mau tỉnh dậy, rồi giải quyết hết với bọn tôi nhé. Ai cũng mong cậu mau chóng tỉnh lại, tôi cũng thế, cậu phải tỉnh lại để còn làm đám cưới với Khanh nữa chứ. Tôi và Minh Anh không cho hai người nữa đâu nhé, đừng để Khanh chờ quá lâu chứ. Lam nói, cố kiềm để không phát ra tiếng nấc. Mày là người dẫn dắt bàn đây, mày phải mau chóng tỉnh dậy, không thì bàn của mày sẽ không còn hùng mạnh như trước nữa. Mày hiểu không Quân? Tao với Tuấn Anh sẽ không có bạn để đi chơi, đi bà mỗi tối. Ráng mà tỉnh dậy cho nhanh, nếu không đừng trách tao nha thằng kia. Đấy, mày thấy không? Ai cũng quan tâm, mong muốn mày mau sớm tỉnh dậy đó, mày biết không? Mày nằm im thế này, tao nhìn chả quen một chút nào. Mày tỉnh dậy nhanh, rồi còn đi làm thêm vài trò với mấy bạn khác cùng với bọn tao chứ. đừng làm phụ lòng mong chờ của mọi người nha. Lo mà mau mở mắt đi. Cứ thế mà từng người đều bộc lộ hết cảm xúc trong lòng của mình. Ai ai cũng mong muốn được hắn tỉnh lại. Nhưng sao? Hắn vẫn nằm đó, nhắm mắt, lặng im thế kia. Rồi cái ngày ấy cũng tới, đã 269 ngày. Kể từ cái ngày mà hắn nằm trên giường bệnh, cái ngày mà nó không nở một nụ cười nào, cái ngày mà nhiều người đau buồn nhất, đó với nó, quả thật là một khoảng thời gian dài khi không có hắn kề bên. Suốt ngày lao đầu vào công việc, tối về lại vào bệnh viện. Ngày nghỉ cũng chỉ có mọi việc chăm sóc và chăm sóc hắn. Đến từng ngày một, lúc nào cũng âm thầm hy vọng. Ngày hôm nay là ngày hôm nay hắn sẽ tỉnh dậy, nhưng lại vô vọng vì đó không phải là sự thật. Sải bước thật nhanh trên hành lang bệnh viện, trên tay là một bó hoa hồng. Nó từng bước tiến vào phòng của hắn. Cánh cửa phòng mở ra, nhẹ nhàng cắm bó hoa vào bình, những người kéo rèm qua một bên để những ánh nắng nhỏ nhoi có thể len lỏi chiếu vào phòng. Anh này, hôm nay trời đẹp quá nhỉ? Anh biết gì không? Ngày mai là Valentine đấy. Mai em sẽ nghỉ làm ở công ty để tới đây chơi với anh. Mà công nhận anh ngủ lâu ghê luôn á. Cũng đã 269 ngày rồi, chứ đâu có ít gì đâu. Em thèm nghe cái giọng nói của anh và cả muốn ôm anh ngủ lắm đó. Nó đùa, nhẹ cười một tiếng rồi lại thở dài, dùng tay vuốt lấy mái tóc của hắn. Để em kể cho anh nghe cái này nha. Ren có bạn gái rồi, xinh lắm luôn á. Giờ hai đứa với Ren đang phụ bọn em trông coi cái bàn đấy, vẫn hùng mạnh như ngày nào. Còn bàn của anh giờ cũng tốt lắm. Công nhận bảo với Tuấn Anh tài thật luôn, không làm bàn rớt một hạng nào mà vẫn giữ vị trí đầu bảng. Ai cũng như anh cả, nên anh ráng mà. Đang nói thì nó đột ngột dừng lại, cơ mặt giãn ra, nhưng vẫn không tin vào mắt của mình. Là hắn, hắn đang cử động. Hắn cử động rồi. Bác sĩ, chạy thật nhanh ra bên ngoài, nó nhìn xung quanh tìm kiếm. Chúc mừng gia đình, cậu ấy đã tỉnh lại rồi. Bác sĩ từ bên trong bước ra, mặt tươi cười. Vậy là cậu ấy khỏe rồi đúng không bác sĩ? Đúng rồi, trong khoảng thời gian hôn mê, vết thương của cậu ấy đã lành hẳn. Nếu muốn, ngày mai mọi người có thể xuất viện cho cậu ấy. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm mà. Vừa bước vào phòng thì nó đã thấy hắn tỉnh, ngồi dựa vào thành giường, tài cầm ly nước uống. Thần sắc thế này có lẽ đã khỏe rồi. Quân, em nhớ anh lắm. Cuối cùng anh cũng đã tỉnh rồi. Nó mừng rỡ chạy tới ôm hắn. À khoan, xin lỗi, em là ai vậy? Hả? Mày không nhớ Khanh sao? Là Khanh đó. Còn tao mày nhớ không? Tao nhớ, mày là Bảo. Thế còn đây? Tuấn Anh. Còn người này? Minh Anh. Còn đây là... Thì là Lam chứ ai, hỏi kỳ vậy. Vậy tại sao mày không nhớ Khanh? Khanh là người yêu của mày đó, là hôn thê của mày. Nó nãy giờ là người im nhất, cảm xúc như là rối tung lên. Tuyệt vọng, đau lòng, hối hận. Tại sao hắn không nhớ nó? Là tại hắn hận nó tới như vậy sao? Tại sao lại như vậy? Hay hàng nước mắt tự dưng rơi xuống, rơi một cách rất là tự nhiên. Em nhắc lại lần nữa xem, em là ai? Hắn bắt chợt hỏi. Em là Khanh, Nguyễn Ngọc Đoan Khanh, là người yêu của anh. Em là ai? Em là hôn thê của anh. Không, em sai rồi, em là vợ chính thức của anh cơ. Hắn kéo tay nó lại, ôm nó vào lòng, vuốt ve như đang dỗ ngọt. Ngày mai chúng ta làm đám cưới nhé, em yêu. Ngoài truyện một. Một tuần nay, mưa ngoài trời vẫn không có dấu hiệu tạnh hẳn. Mưa trắng xóa, nhuộm đậm cả vùng trời cát vàng mịn trên bờ biển. Tại một ngôi biệt thự to màu trắng, có cặp vợ chồng trẻ đang cùng nhau chung sống rất là vui vẻ. Kiên con! Minh Quân, có người tới kìa, anh mở cửa giúp em nha. Ừ, để đó đi anh mở cửa cho. Tạch! Cửa được mở, trước mặt của hắn bây giờ là một người con gái, trên tay cầm chiếc ô to to. Tay còn lại thì cầm hộp thức ăn nhanh. Hắn nhận ra ngay là cô nhân viên ở cửa hàng fast food mà hàng ngày hắn thường tới để mua xuyên que cho nó. Cô đang cười, gương mặt thì lắm lem nước, nhưng vẫn không thể nào che đi được sự hấp dẫn của đôi má lúm xinh xinh trên mặt. Đây là... À, mong là anh nhớ em. Em thấy trời mưa một tuần nay không dứt, nên nghĩ nhà anh tới bây giờ sẽ không còn gì ăn, với lại cũng không thấy anh ra ngoài để mua đồ ăn nữa. Nên thôi sẵn em đem tới cho anh luôn đây. Cô gái ấy cười, gương mặt ửng hồng lên vì phát hiện hắn đang ở trần. Trước mắt của mình là bộ ngực vạm vỡ, thân hình sáu múi quyến rũ người nhìn. Hắn lờ đãng nhìn điều bộ quan tâm của cô nhân viên mà không màng tới ý đồ của cô gái ấy. Thôi thì nhận đại vậy, dẫu sao thì trong nhà cũng không còn gì để ăn được. Trời đang mưa, em có thể vào nhà không? Hắn nhận lấy hộp thức ăn, móc trong túi mình chiếc ví, rồi rút ra mấy tờ tiền mà không để ý tới ánh mắt thèm muốn của cô nhân viên. Cô cố ý đi vào phòng khách nhà hắn, cô hồ định sẽ bước vào. Em không tin được là một người con trai như anh mà lại độc thân và sống một mình như thế này. Tôi không sống một mình. Hắn nhún vai. Và đặc biệt, tôi cũng chẳng hề độc thân. Dạ. Cô nhíu mày khó hiểu. Tôi sống với vợ tôi. Nét sững sờ lộ rõ trên gương mặt, cô gái nghẹn hồng. Cảm ơn cô đã có lòng tốt đem đồ ăn tới đây. Cô nên về đi, về cẩn thận. Hắn nói rồi lùi vào trong nhà, từ từ đóng cửa lại. Vừa quay mặt vô, hắn chợt khựng lại. Một luồng khí lạnh đang lan tỏa trước mặt của hắn. Nó với vẻ mặt đăm chiêu, khó chịu, đang cố truy xét về hộp thức ăn thơm ngon trên tay của hắn. Anh gọi đồ ăn à? Không, là người ta tự dưng đem tới cho anh. Tự dưng đem tới? Anh buồn cười, không ai rảnh vào giờ mưa đem đồ ăn tới nhà cho chai là để bán như thế đâu. Em đang dò xét anh sao? Sao? Này, em đừng tự nhiên tỏ cái thái độ đó chứ. Tự nhiên là sao? Quan hệ của anh với người ta tốt quá nhỉ? Nó khoanh tay nhếch nhẹ môi. Hắn nụ khăn cố lời đi, rồi vội vã xuống bếp lấy tô đổ thức ăn ra. Thôi bỏ đi, em ăn trưa đi, không lát thì lại đói đó. Anh chạy theo rồi đưa người ta về đi, không lại lo. Nè Khanh, đủ rồi. Em nói sai sao? Em đừng có tự nhiên cộc tính lên rồi truy xét anh như thế chứ. Em khó chịu ở đâu phải không? Không. Thôi, anh lại cháo cá cho em ăn. Nó im lặng, ngồi yên vị trí trên ghế bàn ăn. Hẳn thì lại hoay trong bếp, múc ra cho nó tô cháo cá thơm phức. Đây nè, em ăn đi cho nóng. Nó chả thèm để ý gì tới lời nói của hắn. Có phải nó đang nổi giận vô cớ quá không? Rõ ràng là hắn không có lỗi mà. Vừa cầm muỗng múc lên miếng cháo, bỏ vào miệng vừa tự ngẫm nghĩ. Bỗng nhiên nó khựng người lại, từ bên dưới dạ dày có cái gì đó muốn trào lên và tràn ra ngoài. Nó ném ngay cái muỗng cháo xuống đất, chạy vùi vào nhà vệ sinh, nôn thóc nôn tháo. Quân, ném ngay tô cháo đó đi. Nó lấy một tay ôm bụng, tay còn lại thì bịt cả mũi vào miệng. Em bị sao thế? Bị cái gì à? Kinh quá đi, cái mùi cháo cái. Anh thử rồi mà, nó ngon. Không biết, mới đầu vừa bước xuống bếp, thay anh múc tô cháo nghe có mùi là đã có cảm giác ớn ớn rồi. Em mới nghĩ là chắc do mình đang đói nên ngán. Nhưng không hiểu sao khi ăn vào lại muốn nôn ra ngay. Nó nói tay mở tủ lạnh, lấy ra chai nước, tu một hơi. Không ổn rồi, em còn phải đi kiểm tra ngay. Không còn, anh đi mà ăn hết đống cháo đó đi. Nó nhận mặt rồi một mạch chạy thẳng lên phòng. Hắn đứng ngơ ngác giữa nhà. Sao giờ này nó lạ vậy? Thất thường và rất dễ nôi cáo, hay giận những điều nhỏ nhặt cũng như là những điều không đáng giận. Hắn đang thắc mắc, rất là thắc mắc. Nó và hắn gặp vấn đề khó giải quyết này bao lâu rồi? Hắn đang tự hỏi mình đã làm gì sai để nó thành ra như thế này. Mưa to, bên ngoài trời mưa vẫn không dứt. Mãi thì thời gian cũng dần trôi qua, trời cũng đã tối. Thế nhưng nó nằm trong phòng, mồm mồm không ăn bất cứ thứ gì mà hắn đem lên. Từ gà hầm cho đến những cây xiên que mà nó vốn rất là thích nhất. Đối với nó bây giờ, mùi của các thức ăn nó đều rất là đáng sợ. Vợ ơi, em ăn gì đi? Không thì... Em muốn ăn cái gì? Anh mua cho. Không. Nó cuộn tròn trong răng và lên tiếng. Trưa đến giờ em không ăn gì rồi mà, giờ còn không ăn nữa là bệnh đó. Mặc kệ em không sao, anh đi ngủ đi. Rốt cuộc đang có chuyện gì vậy, nói anh nghe với. Em đang mệt, anh ngủ đi. Nó nói rồi trở mình quay mặt vào trong, hắn cũng đành im lặng không nói gì, nhắm mắt lại từ từ rồi chìm vào giấc ngủ. Cả ngày hôm nay, hắn đã quá mệt mỏi rồi, hắn cần nghỉ ngơi. Hai tiếng sau nó cửa mình trở qua trở lại liên tục, nó không tài nào ngủ được. Một giấc sâu vì bụng mình cứ cồn cào, rồi lại kêu réo ôm sờm, miệng thì thèm vô cùng mùi vị của món mì quảng. Trằn trọc hồi lâu, nó cũng quyết định ngồi dậy, đánh thức hắn. Quân à! Hắn ngủ rất là say, nên dường như vẫn chưa nghe thấy nó gọi, nằm im như tượng. Quân! Hé mắt nhìn, rồi lại tiếp tục nhắm mắt, chìm vào trong giấc ngủ. Minh Quân, dậy đi, em đói quá à. Lần này thì hắn như bừng tỉnh, nhẹ nhàng nhổ người dậy, nheo nheo mắt nhìn. Em sao vậy? Em đói á. Em ăn gì, để anh mua cho. Em thèm mì quảng. Chờn tới lấy cái đồng hồ, hắn thở dài. 2:30 sáng rồi, chắc giờ này ngoài đường cũng có mấy quán mì đêm còn bán. Em ở nhà đi, anh đi mua cho. Hắn nói rồi đứng dậy, mở tủ lấy ra cái áo tay dài mặc vào. Cho em đi với. Anh đi nhanh thôi mà, em chịu đói một tí nha. Cho em đi cùng đi mà, em không muốn ở nhà một mình đâu. Ngoan đi, ngoài trời lạnh lắm, em đi giờ này, ngày mai sẽ bị bệnh đấy. Hắn cười nhẹ, hai tay vuốt vuốt tóc nó. Hắn vừa bước ra khỏi phòng, nó đã cầm ngay cái áo khoác chạy theo. Em sợ mà, em đi với anh. Cặp vợ chồng trẻ nắm tay nhau đi tung tăng giữa trời đêm, gió biển từ đâu thổi vào, luồn qua người của nó, khẽ làm nó rung mình. Đấy, anh bảo không nghe. Không sao. Thôi, lên đi anh cõng. Nó nhảy vọt lên lưng của hắn. Trên đường đi, một người con trai đang cõng một người con gái, rất là tình cảm. Nó khoác chiếc áo khoác to, đôi tay thấm lạnh, ghì chặt lấy cổ của hắn. Lạnh, đúng không? Ừ, rất lạnh. Thế sao vẫn cứng đầu đòi theo? Em thích. Im lặng nói tiếp im lặng, chỉ còn nghe mọi tiếng sóng cùng với những tiếng gió đang hòa quyện vào với nhau, êm đềm, sâu sắc. Mượn vai anh nhé, em buồn ngủ. Đòi vai này của em từ lâu rồi mà, hắn trả lời nó. Ừ, em yêu anh. Nó nhẹ nhàng chìm vào trong giấc ngủ vô cùng an toàn và rất là đáng tin cậy, trên vai của hắn. Anh yêu em. Đến trung tâm chính, vài cửa hàng vẫn còn sáng đèn. Cháu cần gì? Ở đây còn bị quản không ạ? Tầm 30 phút nữa sẽ có, cháu chờ nhé. Bạn gái bán hàng dịu dàng trả lời. Cháu sẽ chờ. Cháu đặt cô bé xuống đây đi, gần gần bếp lò một tí, cho ấm. Cháu cảm ơn ạ. Hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống, rất nhẹ nhàng, để nó không tỉnh giấc. Cô bé xinh thật đấy. Chắc cháu yêu cô bé này lắm nhỉ? Dạ vâng, rất là yêu. Nhưng tại sao hai cháu lại ra đây ăn muộn thế? Từ trưa đến bây giờ cô ấy không ăn gì cả. Cháu cá thì ăn được một muỗng là chạy vào nhà vệ sinh nôn ra ngay. Gà hầm thì cũng không chịu. Đến cả mấy cái xiên que, món mà cô ấy thích nhất mà cô ấy cũng không chịu ăn. Bảo là mùi rất là khó chịu. Thật sự thì cháu cũng không biết làm như thế nào để yên cho cô ấy ngủ đến bây giờ. Thì cô ấy gọi cháu dậy và bảo là thèm mì quảng. Ra là thế à? Dạo gần đây cô ấy cũng rất lạ. Cháu không biết cháu đã làm gì sai để cô ấy giận. Cô ấy trở nên cọc tính và hay cáu gắt vô cớ. Ha, những người trẻ tuổi bây giờ như cháu quả thật rất ngốc. Cháu sắp được làm ba rồi đó. Tim hắn sững lại, đầu hắn như đang cố tiếp thu được những gì mình đang nghe. Sao ạ? Cháu không nhận ra sao? Cô bé này, vợ cháu đấy. Cô ấy có thai rồi và cô ấy đang bị nghén thai. Một tia hạnh phúc len lỏi bên trong tâm trí của hắn. Cảm xúc cồn cào, khó mà diễn tả được bằng lời. Một thứ cảm xúc khiến cho con người ta lâng lâng, vui sướng biết nhường nào. Và giờ đây, một khởi đầu mới được hình thành.